Công tử biệt tú chương 1012 tới chương 1062. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. So với việc ở cùng Triệu Linh Quân, đương nhiên Lâm Tú muốn ở cùng Thiên Diệp Lẫm hơn. Dù sao thì ở cùng Triệu Linh Quân chắc chắn là tu luyện suốt đêm, hay tán gẫu thâu đêm suốt sáng, còn ở với Thiên Diệp Lẫm, bọn họ có thể mặc sức làm bất cứ điều gì mình thích. Nhưng dù sao đây cũng là ở bên ngoài, Lâm Tú cũng phải giữ thể diện cho Triệu Linh Quân, đêm đầu tiên chỉ có thể ở cùng nàng một đêm, cũng may giường của Phù Tang nằm dưới đất, nên ngủ trên giường hay ngủ dưới đất về cơ bản là giống nhau. Sau khi tu hành một ngày, Lâm Tú nằm trên mặt đất cách Triệu Linh Quân một trượng, gối tay sau đầu, trong lòng thầm nghĩ, sau trận chiến đại u, người chim không biết đã đi đâu mất rồi, giống như đã bốc hơi khỏi nhân gian vậy, không có một chút tin tức nào cả. Trong lòng Lâm Tú vẫn còn rất nhiều nghi vấn chờ hắn tháo gỡ. Triệu Linh Quân vẫn mặc y phục đi ngủ, vào một khoảnh khắc nào đó, nàng đột nhiên nói, liệu quái vật trên mặt trăng có gây hại cho chúng ta không? Lâm Tú nói, khó nói lắm. Hắn không phải là người ngoài hành tinh, không hiểu những quy luật bất thành văn của vũ trụ. Nếu phát hiện một nền văn minh mới, rất có thể sẽ sử dụng những thủ đoạn với bọn họ. Lộ, đây cách mặt trăng quá xa, dị thuật độc tâm cũng không có tác dụng. Nếu như có thể đối mặt trực tiếp với con quái vật, Lâm Tú có thể biết được bọn chúng đang nghĩ gì. Nhưng mà, hắn biết Triệu Linh Quân đang nghĩ gì, liền nói, những lời ta nói ngày hôm đó chỉ là đùa mà thôi, nàng đừng để trong lòng, ta không hề có suy nghĩ như vậy với nàng, cho nên nàng không cần phải lo lắng. Thèm muốn thiên phú của nàng thì thèm thật, nhưng những chuyện trái đạo đức như bắt ép gì đó, hắn vẫn chẳng thèm làm. Triệu Linh Quân không nói nữa. Trong hai tháng tiếp theo, Lâm Tú và Triệu Linh Quân đều ở Phù Tang để tu hành. Đôi khi hắn ngủ ở Thiên Diệp Phủ, nhưng hắn lại trở về Giang Nam thường xuyên hơn, ngoài trừ việc tu hành của chính mình, chuyện song tu với Linh Âm và những người khác không thể bị tụt lại. Lâm Tú cũng sẽ thường xuyên trở về Vương Đô, những quý tộc Đại La, hắn đã nhờ Trương Gia và Tống Gia giúp đỡ, có lão tổ tông Trương Gia ở đó, cho dù có người khôi phục năng lực trước cũng sẽ không làm dấy lên được phong ba gì. Trong hai tháng qua, tình hình trên đại lục không có nhiều thay đổi, nhưng mật thám của triều đình ở Đại U lại truyền đến một số tin tức. Kể từ sau sự việc lần trước, Đại U đã thu thập sức lực, có đầu không đi ra ngoài, tạm thời cắt đứt liên lạc với các quốc gia khác, còn trong đất nước của bọn họ cũng xảy ra một số chuyện không ngờ đến được. Đầu tiên là việc Tứ Vương tự áo thác trở về quận của mình, trong quận của hắn ta ban hành một số quy định như cấm buôn bán nô lệ, đặc biệt cấm giới quý tộc tiến hành các trò chơi săn nô lệ, hắn ta còn dùng biện pháp miễn thuế để khuyến khích các người dân Đại U trả tự do cho những nô lệ trong gia đình họ, gửi trả những nô lệ bị bắt từ Đại U về đất nước của họ. Thứ hai, tin công chúa Tác Phỉ Á tuyên bố sẽ tranh giành ngai vàng của Đại U cũng khiến nhiều người sửng sốt. Mặc dù việc một nữ nhân lên ngôi hoàng đế cũng không phải là hiếm ở nhiều quốc gia, nhưng Đại U chưa từng có một nữ đế nào, mọi người đều nghĩ rằng người đảm nhận vị trí hoàng đế tiếp theo của Đại U sẽ được chọn ra từ Đạo Cách hay Khoa Lâm. Với sự chen chân vào của công chúa Tác Phỉ Á đã khiến mọi chuyện trở nên phức tạp hơn. Năng lực của nàng ta rất mạnh mẽ, đại vương tử và nhị vương tử đều bị nàng ta khống chế, còn bản thân nàng ta lại cực kỳ quan trọng đối với Đại U, thậm chí còn được không ít nguyên lão coi là niềm hy vọng cho sự tái xuất của Đại U. Hiện tại Đại U thực sự không thể nào đối đầu trực tiếp với Đại Hạ. Đợi đến khi công chúa Tác Phỉ Á đặt chân đến cấp thiên, chỉ cần Đại Hạ và Đại La không còn cấp thiên thượng cảnh nữa, Đại U sẽ có cơ hội trở mình, lúc đó hùng ưng của Đại U sẽ bay lượn trở lại. Ở một quận nào đó của Đại U, xung quanh miệng núi lửa có rất nhiều bóng người đang ngồi xếp bằng. Đây là núi lửa lớn nhất và hoạt động mạnh nhất ở Đại U, tuy hiệu quả tu hành không bằng Phù Tang, nhưng cũng có thể nâng cao tốc độ tu hành của di thuật sự thuộc tính hỏa. Ngay cả ở Đại U, cũng chỉ có những thiên tài hàng đầu mới có cơ hội đến Phù Tang để tu hành. Hầu hết các dị thuật sư thuộc tính hỏa chỉ có thể an phận với những thứ mình được nhận, mà chọn ngọn núi lửa trong biên giới Đại U. Xung quanh miệng núi lửa, có hàng trăm dị thuật sư thuộc tính hỏa đang khoanh chân ngồi. Từng tia lửa từ trong núi lửa phun ra, bị bọn họ hút vào cơ thể. Vào một khoảnh khắc nào đó, mọi người đang tập trung tu hành đột nhiên nhận thấy mặt đất dưới chân bắt đầu rung chuyển. Một người nào đó nhìn về phía bên trong núi lửa và phát hiện ra rằng nham thạch bên trong đang liên tục dâng trào, tạo ra những con sóng khổng lồ cao vài trượng. Trong lòng bọn họ không khỏi kinh hoàng, chẳng lẽ ngọn núi lửa này sắp phun trào rồi sao? Ngay khi họ chuẩn bị chạy trốn, sự rung chuyển dưới chân bọn họ đột nhiên dừng lại, một bóng đen từ trong nham thạch nóng chảy đang cháy bừng bừng lao ra ngoài. Bóng dáng đó có thân hình của nhân loại, phía sau mọc ra một đôi cánh đen cực lớn, sau khi mấy vị dị thuật sư của Đại U nhìn thấy hắn ta, trên mặt lộ ra kinh hãi cực độ, run rẩy nói, là hắn ta, người ngoài hành tinh, hắn ta vẫn chưa chết. Việc này đã tạo thành tổn thất rất lớn cho Đại U. Thủ phạm trực tiếp dẫn đến sự suy yếu sức mạnh của Đại U chính là người chim đến từ bên ngoài bầu trời này. Nguyên lão viện thông báo, lão tổ tông đã ra tay đánh chết người chim này. Nhưng giờ phút này, hắn lại lần nữa xuất hiện trước mắt mọi người. Chỉ có điều, sau khi từ trong núi lửa bay ra, hắn cũng không ra tay với mấy trăm vị dị thuật sư. Hắn nhanh chóng bay khỏi nơi này, không thấy bóng dáng đâu nữa. Tin tức này rất nhanh truyền đến Nguyên Lão Viện. Hơn 10 nguyên lão còn lại của Đại U biết được người ngoại lai kia vẫn còn sống, đã hoàn toàn hoảng sợ. Tuy rằng Lâm Tú cũng làm cho bọn họ rất kiêng kỵ, nhưng người tạo ra bóng ma tâm lý lớn nhất trong lòng họ chính là người ngoại lai bí ẩn này. Năng lực của hắn cường đại đến không thể tưởng tượng nổi, hắn giết các nguyên lão cấp thiên như giết gà, có thể làm cho người ta sinh ra sợ hãi từ sâu trong nội tâm. Cảnh tượng 10 vị nguyên lão ngã xuống, mọi người đến nay vẫn không thể quên được. Hiện giờ, việc khôi phục Đại U đã không phải là nhiệm vụ trọng yếu nữa. Mà làm sao diệt trừ người ngoại lai có uy hiếp cực lớn đối với đại lục này mới là ưu tiên hàng đầu. Đây không chỉ là vấn đề của Đại U, mà còn liên quan mật thiết đến an toàn của hàng chục quốc gia ở đại lục. Nguyên lão viện của Đại U trải qua một cuộc thảo luận, lập tức quyết định triệu tập hội nghị các nước, cùng các quốc gia khác thảo luận việc này. Tác dụng của liên minh các nước không chỉ để hòa giải tranh chấp quốc gia, mà còn phải bảo vệ hòa bình và an ninh của các nước trên đại lục. Dưới sự uy hiếp của người ngoài hành tinh, các nước trên đại lục, cho dù có xung đột kịch liệt đến đâu cũng phải tạm thời buông bỏ ân oán, cùng nhau chống lại kẻ thù. Địa điểm của cuộc họp được chọn tại Đại Lư. Thứ nhất, Đại Lư là một trong ngũ đại vương triều, có tư cách triệu tập hội nghị các nước. Thứ hai, điều này cũng là để tránh bị nghi ngờ. Mọi người đều biết Đại U và Đại La có mối thù truyền kiếp, mối quan hệ của bọn họ với Đại Hạ cũng không tốt lắm. Bất kể là cường giả Đại U đi Đại La, Đại Hạ, hay là cường giả Đại La, Đại Hạ đến Đại U, chỉ sợ bọn họ cũng không yên tâm. Một vị nguyên lão của Đại U, sau khi mang theo thư mật tới Đại Lư. Vương triều Đại Lư rất coi trọng, trước tiên phái sứ thần đi Đại Hạ, Đại La, Đại Thắng, thông báo việc này cho triều đình các quốc gia. Về phần những quốc gia nhỏ khác, lần này Đại Lư cũng không thông báo. Ngày thường một số vấn đề nhỏ cần nghiên cứu giải quyết, ví dụ như đại hội cải cách, khiển trách một quốc gia nào đó. Họ sẽ triệu tập các nước, cùng nhau thảo luận. Nhưng gặp phải vấn đề lớn, bọn họ cũng không có tác dụng gì. Đại La. Hoàng đế Đại La sau khi tiếp kiến một sứ thần Đại Lư xong, ông im lặng một lát, nói với một người bên cạnh, Olet, ta muốn đi Đại Lư một chuyến. Chuyện triều đình, trước tiên giao cho Na Tháp Toa, ngươi ở lại Đại La bảo vệ nàng ấy. Công tước Olet nói, bệ hạ, đây có phải lại là âm mưu của Đại U hay không? Hoàng đế Đại La nói, gián điệp của chúng ta ở Đại U truyền đến tin tức, vị người ngoài kia thật sự lại xuất hiện. Olet cười lạnh nói, cho dù người ngoài lại xuất hiện, gặp xui xẻo cũng là Đại U, đây đều là do bọn họ gieo gió gặt bão. Bọn họ tự mình gây ra tai họa, vì sao không để cho bọn họ tự mình giải quyết chứ? Hoàng đế Đại La nhìn hắn ta, nói, chúng ta và Đại U, quả thực có mối hận thù khó có thể hóa giải. Nhưng đối mặt với kẻ thù từ bên ngoài, chúng ta nhất định không thể tự đánh nhau trước. Mối thù của chúng ta với Đại U, vẫn phải đợi đến khi giải quyết người ngoài rồi nói sau. Trong khi đó, Hoàng cung Đại Hạ, Hạ Hoàng nhìn một tập sổ con trong tay, lông mày nhíu lại, lẩm bẩm nói, người ngoại lai. Hắn chấp chưởng Đại Hạ đã nhiều năm, đấu trí đấu dũng với quý tộc, đối mặt với áp lực của Đại U và nửa đại lục. Nhưng đối mặt với chuyện này, hắn lại nhất thời khó có thể quyết định, đành phải nói, Chu Cẩm, đi mời Lâm Tú trở về. Trong khoảng thời gian này Lâm Tú vẫn luôn tu hành ở Phù Tang, không dám nói tu vi của hắn tiến triển cực nhanh, nhưng cũng tiến cảnh rất nhanh. Triệu Linh Quân giỏi như vậy, hắn cũng không có thể thả lỏng. Buổi tối khi trở về Giang Nam đoàn tụ với chúng nữ, hắn gặp được sứ giả Hạ Hoàng phái tới. Sáng sớm hôm sau, Lâm Tú lập tức trở về Vương Đô. Hôm nay vốn không phải là ngày Lâm Triều, nhưng Hạ Hoàng tạm thời mở thêm một cuộc thảo luận. Các triều thần đối với việc triệu tập hội nghị các nước sôi nổi thảo luận, họ tranh cãi không ngừng. Cho đến khi một bóng người từ bên ngoài đi vào, cả triều đình bỗng nhiên trở nên yên tĩnh. Không đợi Lâm Tú hành lễ, Hạ Hoàng đã hỏi, vị ngoại lai kia lại xuất hiện ở Đại U muốn triệu tập hội nghị các nước ở Đại Lư, người thấy thế nào? Trong lòng Lâm Tú rất rõ ràng, uy hiếp của đại lục thật ra không phải từ người chim kia. Nhưng có một số việc, hắn nhất định phải gặp mặt người chim mới có thể hỏi rõ ràng. Việc triệu tập hội nghị các nước là rất cần thiết. Nếu như các nước ở đại lục có thể đặt hận thù trong quá khứ sang một bên, tập hợp tất cả lực lượng để đối phó với nguy cơ có thể xảy ra trong tương lai, đương nhiên là chuyện tốt. Sau buổi Lâm Triều, Lâm Tú lập tức mang theo Định Quốc Công và lão tổ Tống Gia, đại diện Đại Hạ đi Đại Lư. Lúc bọn họ đến, trên một quảng trường lớn trước Hoàng cung Đại Lư, đã có ba con tàu lớn, trên thân tàu khắc hình đại bàng, sư tử và gấu trắng. Khi Lâm Tú chạy về kinh thành đã chậm trễ một đoạn thời gian, người của Đại U, Đại Thắng và Đại La đã đến trước bọn họ. Đối với hội nghị lần này, mấy vương triều lớn rất coi trọng, hoàng đế Đại La và Đại U đều tự mình đến đây. Đại La suýt chút nữa đã bị Đại U tiêu diệt, hai đại vương triều vốn có thù từ trước, nhưng khi hai người gặp nhau, lại rất kiềm chế. Điều này làm cho Lâm Tú hơi xúc động, người chim xuất hiện, từ góc độ nào đó mà nói, ngược lại thúc đẩy con người đoàn kết hơn. Lúc Lâm Tú đến, khuôn mặt cứng nhắc của Hoàng đế Đại La hơi thả lỏng, cười với hắn. Lâm Tú mỉm cười đáp lễ, hội nghị này, gần 10 vị cấp thiên của năm nước tham dự. Trong một tòa đại điện, mọi người ngồi vây quanh một cái bàn dài, phía trước bàn dài có một vị trí, những người còn lại ngồi ở hai bên bàn dài. Hoàng đế Đại U là một nam tử trung niên tóc vàng, đi đến trước bàn dài, cũng không có ngồi ở vị trí kia, mà là ngồi xuống vị trí đầu tiên bên trái. Hoàng đế Đại La đi đến, ngồi đối diện hắn ta. Bọn họ, một người là Hoàng đế Đại U, một người là Hoàng đế Đại La. Họ đều là cường giả mạnh nhất, cũng đều nắm trong tay một quốc gia lớn mạnh, nhưng vẫn nhường lại vị trí tôn quý nhất. Hai người bọn họ không ngồi, tự nhiên cũng không có người nào dám ngồi, ánh mắt bọn họ nhìn về phía một bóng người. Lâm Tú đi tới vị trí kia ngồi xuống, rất nhanh, một vị cường giả Đại Lư tuyên bố hội nghị bắt đầu. Một lão già đại thắng nhìn về phía Hoàng đế Đại U, vội vàng hỏi, lần trước, không phải quý quốc đã đánh chết người kia sao, tại sao hắn lại xuất hiện được? Vấn đề này, Hoàng đế Đại U cũng không biết chính xác. Hắn tận mắt nhìn thấy lão tổ tông đánh chết đối phương, nhưng hắn ta lại xuất hiện một cách kỳ lạ. Điều này chỉ có thể là thủ đoạn của người kia còn mạnh và kỳ lạ hơn so với tưởng tượng của bọn họ, mạnh đến mức bọn họ không cách nào hiểu được. Ngay cả những người ngồi đây, ai nấy đều là cường giả mạnh nhất của đại lục. Nhưng khi nói đến những chuyện ngoài hiểu biết của họ, thì họ cũng không biết phải làm sao. Mọi người đều có ý kiến khác nhau về cách xử lý người kia. Một số người cho rằng, không phải người của tộc ta, nên giả tâm sẽ khác. Chuyện này không nên chậm trễ, phải nhanh chóng diệt trừ hắn ta, đảm bảo an toàn cho đại lục. Cũng có vài người cho rằng, người ngoài kia chưa chắc đã có ác ý, có thể yên lặng quan sát xem hắn ta rốt cuộc muốn làm cái gì. Sau một lúc lâu, bọn họ cũng không thảo luận ra kết quả gì. Ánh mắt mọi người đều nhìn về phía một người, Lâm Tú là người có thực lực mạnh nhất nơi này, ý kiến của hắn rất quan trọng. Lâm Tú suy nghĩ một chút, nhìn về phía Hoàng đế Đại U, hỏi, người kia hiện tại đang ở đâu, người biết không? Hoàng đế Đại U gật đầu, nói, hắn đang ở trên một hòn đảo hoang ở biển Tây của Đại U. Lâm Tú cũng không có ác cảm gì với người chim kia. Từ việc hắn ta bận tâm đến dân chúng bình thường của Đại U, chọn chiến trường trên biển, có thể nhìn ra được, hắn ta có sự tôn trọng cơ bản nhất đối với sinh mạng. Nếu như không phải do Đại U khinh người quá đáng, thì mấy nguyên lão kia cũng sẽ không chết. Hắn suy nghĩ rồi nói, ta sẽ đi gặp hắn ta trước. Đám người Đại U không có ý kiến gì, Định Quốc Công và lão tổ Tống Gia lại biến sắc, nói, Lâm Đại Nhân, người đó là địch hay là bạn chúng ta vẫn chưa biết được, ngài nên suy nghĩ kỹ lại đi. Lâm Tú chính là niềm hy vọng về sự trường sinh của bọn họ, nếu hắn gặp phải chuyện bất trắc gì, bọn họ làm sao mà sống được. Lâm Tú xua tay, nói, yên tâm đi, ta sẽ có chừng mực biển Tây. Đại U 20 khí tức cường đại nhanh chóng tiếp cận một hòn đảo. Ngũ Đại Vương Triều tập hợp được 20 cường giả cấp thiên, trong đó còn có cả lão tổ tông của Đại U. Mặc dù mấy tháng trước, Đại U, Đại Hạ và Đại La còn đối đầu với nhau, nhưng lúc này đây, tất cả mọi người đều ăn ý không nhắc tới chuyện không vui kia. Khi cách hòn đảo 10 mét, lão tổ tông của Đại U phất tay, nói, đừng đến quá gần chỗ đó, năng lực của hắn ta rất mạnh. Nếu đến quá gần hắn ta, các ngươi ngay cả cơ hội chạy trốn cũng không có. Lâm Tú quay đầu lại nhìn thoáng qua, nói, các ngươi ở chỗ này chờ ta. Lão tổ tông của Đại U nhìn hắn, nói, dị thuật của hắn là hỏa, uy lực rất mạnh, ngươi phải cẩn thận. Lâm Tú gật đầu, dưới ánh mắt chăm chú của mọi người, hắn một mình chậm rãi bay về phía hòn đảo. Cách 10 mét, Lâm Tú đã thấy được bóng người kia. Người chim thu đôi cánh khổng lồ sau lưng lại, lặng lẽ ngồi trên một vách núi, ánh mắt nhìn về bầu trời phía xa, giống như một bức tượng. Cảm nhận được có người đến gần, hắn ta cũng chỉ là nghiêng đầu nhìn, rồi không để ý nữa tiếp tục nhìn về phía xa. Dấu ấn trên trán hắn ta vẫn lóe lên như trước. Lâm Tú bay đến bên cạnh người chim, cách hắn ta 10 mét, lần thứ hai đánh giá người này ở cự ly gần. Lần đầu tiên bởi vì hắn quá mức khiếp sợ, thực lực của hắn lại quá yếu, Lâm Tú không có thời gian nhìn kỹ hắn ta. Giờ phút này từ xa nhìn lại, hắn chỉ cảm thấy bóng người ngồi ở đó có một sự cô đơn cực hạn. Lâm Tú cảm nhận được khí tức trên người hắn ta, gần giống như cấp thiên đỉnh phong của đại lục, trong lòng hơi an tâm. Hắn nhìn người chim từ xa mở miệng hỏi, ngươi là ai, từ đâu đến và tại sao ngươi lại đến đây? Lâm Tú nói không phải tiếng Đại U, cũng không phải tiếng Đại Hạ, mà là một âm tiết kỳ lạ. Hắn từng nghe qua người chim này nói chuyện, lần đầu tiên nghe được ngôn ngữ đó, trong đầu hắn đã tự động hiện ra một loại văn tự. Người chim vốn yên lặng ngồi ở chỗ đó, nghe được người bản địa của hành tinh này lại nói ra ngôn ngữ thông dụng của vũ trụ. Sắc mặt hắn ta trong nháy mắt thay đổi, cả người bay lên trời, trong tiếng nói có sự phẫn nộ, các ngươi cuối cùng cũng đến. Cùng với tiếng nói của người chim, bên trong thân thể hắn ta bỗng nhiên tuôn ra một ngọn lửa bất tận, quét về phía Lâm Tú. Lâm Tú cảm nhận được ngọn lửa nóng rực kia, da đầu đột nhiên tê dại. Tuy rằng tu vi của hai người đều là cấp thiên ở đại lục, hơn nữa hắn còn có năng lực khống hỏa. nhưng hắn dám khẳng định, nếu hắn dính vào ngọn lửa này, hắn chắc chắn sẽ chết. Lâm Tú không chút do dự, lập tức triển khai chiêu thức. Đồng thời hắn cũng chuẩn bị dịch chuyển tức thời. Cũng may sau khi triển khai chiêu thức ngăn cản năng lượng, ngọn lửa nóng rực xông về phía hắn, trong nháy mắt đã biến mất, Lâm Tú thở phào nhẹ nhõm. Còn thân thể người chim từ trên trời rơi xuống, nhưng khi hắn ta vỗ cánh, rất nhanh lại bay lên. Trong mắt hắn ta hiện ra sự kinh sợ, nhưng sau một khắc, thân thể hắn ta lập tức biến mất. Vụt. Một cái móng vuốt sắc bén xẹt qua trước ngực Lâm Tú, tại chỗ dư ảnh tan biến, thân thể hắn ta lại xuất hiện ở chỗ khác. Lâm Tú nhìn người chim, trong lòng hơi kinh ngạc, tốc độ nhanh như vậy. Người chim này rõ ràng chỉ có một loại dị thuật, nhưng tốc độ lại nhanh kinh người. Một đòn tấn công vừa rồi, ở trên đại lục, chỉ sợ không có mấy người có thể né tránh. Một đòn thất bại, đòn tấn công của người chim lại một lần nữa đánh tới. Lúc này đây, Lâm Tú không trốn nữa, hắn đánh ra một quyền. Hai nắm đấm va chạm, sau một tiếng vang vô cùng thanh thúy, hai người đều bay ngược ra ngoài. Bàn tay của Lâm Tú tê dại, chân phải của người chim cũng lui về phía sau. Ánh mắt Lâm Tú càng thêm nghiêm trọng, ở trong chiêu thức của hắn, người chim không thể sử dụng năng lực. Nói cách khác, thân thể của hắn ta có thể so với dị thuộc hệ kim cấp thiên. Đây rốt cuộc là quái vật gì vậy? Khi Lâm Tú và người chim đánh nhau, mọi người cách đó 10 mét lập tức đã phát hiện ra. Một tia sáng trắng lóe lên, thân ảnh lão tổ tông của Đại U xuất hiện trên vách núi, một ánh sáng vàng chói mắt bắn thẳng về phía người chim. Nhưng khi sắp chạm vào người hắn ta, nó dường như tiến vào một không gian kỳ lạ, rồi biến mất. Lâm Tú chủ động ra tay, ngăn cản lão tổ tông của Đại U, sau đó nói, chỉ là hiểu lầm mà thôi, không cần ra tay. Người chim nhìn Lâm Tú, ánh mắt hơi dao động. Lâm Tú nhìn về phía người chim, lại nói, ta không có ác ý, mặc kệ trên người ngươi xảy ra chuyện gì, ta nghĩ chúng ta có thể nói chuyện trước. Người chim lặng lẽ nhìn hắn, và lệ khí trên người hắn ta dần dần tiêu tan, chậm rãi hỏi, nơi này là nơi nào? Lâm Tú rất dứt khoát nói, vấn đề này, ta không có cách nào trả lời ngươi, bởi vì ta không biết ở chỗ của các ngươi gọi chúng ta như thế nào. Trước khi ngươi hỏi vấn đề này, ngươi có thể phải trả lời ta trước, ngươi đến từ đâu? Nói xong, hắn nhìn về phía ánh mắt người chim. May mắn là, thuật đọc tâm trí cũng hữu ích với người ngoài hành tinh. Người chim trầm mặc một lát, nói, sao thiên viêm, bắc vực, hệ thiên tuyền, hành tinh đại diễm. Nói xong, ánh mắt của hắn ta lập tức nhìn về phía Lâm Tú, chờ hắn trả lời. Môi Lâm Tú giật giật, cũng không nói ra cái gì. Điều này có vẻ ngu ngốc. Hắn cũng không muốn như vậy, nhưng vấn đề là, hắn không biết gì cả. Con người trên hành tinh này, ngay cả hành tinh mình cũng chưa từng ra ngoài, cũng không có tiếp xúc với các chủng tộc bên ngoài, làm sao có thể biết mấy thứ này. Người chim cuối cùng cũng ý thức được cái gì, nhìn về phía Lâm Tú, hỏi, chẳng lẽ chủng tộc trên hành tinh các ngươi chưa từng tiếp xúc với bên ngoài sao? Lâm Tú gật đầu, nói thật, ngươi là người đầu tiên từ trên trời bay xuống người chim ngay lập tức nói, vậy tại sao ngươi có thể nói ngôn ngữ chung trong vũ trụ? Lâm Tú buông tay, giải thích, đây chỉ là một trong những năng lực của ta, ngươi có thể hiểu nó là thiên phú ngôn ngữ. Dù gặp phải bất kỳ chủng tộc nào, ta đều có thể giao tiếp với bọn họ. Người chim sửng sốt một lúc lâu, xúc động nói, không thể tin được, một hành tinh cấp thấp lại có một người thần kỳ như vậy. Lúc hắn ta nói chuyện, Lâm Tú luôn nhìn ánh mắt của hắn ta, từ trong suy nghĩ của người chim, hắn rất nhanh đã lấy được một ít thông tin. Tuy rằng không nhiều lắm, nhưng cũng đủ để cho trong lòng Lâm Tú gợn sóng. Trong vũ trụ mênh mông, không chỉ tồn tại các chủng tộc khác, mà còn có không ít. Bọn họ phân bố rộng rãi trong rất nhiều thiên hà, hơn nữa có giao lưu với nhau. Tất nhiên, vũ trụ quá rộng lớn, không phải tất cả sinh mệnh đều sẽ bị phát hiện. Con người không có năng lực vượt qua những giới hạn của hành tinh, không cách nào liên lạc được với các chủng tộc khác, cũng chỉ có thể hoạt động trong vùng đất của mình. Nếu như không bị chủng tộc khác phát hiện, có khả năng cho đến khi hành tinh bị diệt vong, cũng sẽ không có ai biết về nó. Thuật đọc tâm tuy rằng hữu ích, nhưng đòi hỏi đối phương phải suy nghĩ, muốn biết chính xác những thứ gì mình cảm thấy hứng thú, hắn cần phải chủ động hỏi. Lâm Tú một lần nữa nhìn về phía người chim, nói, những chuyện này, chúng ta chưa từng nghe qua, ngươi có thể nói cho ta biết thêm nhiều chuyện liên quan đến vũ trụ mà ngươi nói đi. Người chim thở phào nhẹ nhõm nói, tất nhiên là có thể trong cuộc trò chuyện tiếp theo, Lâm Tú biết được tên của người chim này, cái tên này dịch sang tiếng Đại Hạ, có lẽ gọi là Hiểu. Hắn ta đến từ một thiên hà khác tên là Thiên Tuyển. Từ miêu tả của hắn ta, Lâm Tú đoán ra được thiên hà Thiên Tuyển, có lẽ là thiên hà giống với hệ Ngân Hà. Mà sao thiên viêm mà hắn ta nói làm Lâm Tú cũng hơi dao động, một sao thiên viêm có hơn 100.000 thiên hà giống như thiên hà Thiên Tuyền. Thiên hà của nhóm Lâm Tú cũng thuộc sao thiên viêm, chẳng qua trong hơn 100.000 thiên hà thì có vẻ rất bình thường. Từ Hiểu trước kia hắn chưa từng nghe qua. Thiên hà trong một sao có quá nhiều, những thiên hà đã sinh ra các chủng tộc cường đại đều rất nổi tiếng. Nhưng hầu hết các thiên hà, cảm giác tồn tại cũng không mạnh lắm. Hầu hết các thiên hà ngay cả tên cũng không có, cũng chính là thiên hà cấp thấp mà hiểu nói. Cho dù là sinh ra từ những thiên hà, thì xác suất bị phát hiện cũng rất thấp. Dù sao, chỉ riêng hệ ngân hà đã có mấy trăm tỷ ngôi sao. Nếu một nhóm người nào đó không có cường giả có thể đi ra khỏi hành tinh, thì dường như là không có khả năng bị phát hiện. Những tin tức này có thể ảnh hưởng rất lớn đến người khác, nhưng đối với Lâm Tú mà nói chỉ là dự kiến. Không phải là người ngoài hành tinh sao, thật mới mẻ. Từ nhỏ hắn đã xem Ultraman, sau đó khoa học viễn tưởng và phim điện ảnh cũng xem qua không ít, cho dù đối phương nói ly kỳ đến thế nào, hắn cũng không quá kinh ngạc. Hiểu nhìn người đối diện, mong chờ nhìn sự kinh ngạc trên mặt hắn. Là chủng tộc bản địa của một hành tinh cấp thấp, chưa từng đi ra khỏi hành tinh của mình, cũng không biết về những bí ẩn của vũ trụ, những thông tin này sẽ tác động rất lớn đến hắn. Nhưng Hiểu nhanh chóng giật mình, hắn ta không thấy sự kinh ngạc từ trên mặt và trong mắt người này. Giờ phút này Lâm Tú vẫn còn nhiều điều muốn hỏi người chim này, hắn suy nghĩ một chút, hỏi, làm sao mà các ngươi có thể đi xuyên qua giữa các thiên hà, khoảng cách xa như vậy, hẳn là không có khả năng ngươi bay tới đây chứ. Dựa theo lời của Hiểu nói, trong sao thiên viêm, khoảng cách xa nhất giữa hai thiên hà có thể đạt đến mấy trăm triệu năm ánh sáng. Lâm Tú rất tò mò về phương pháp mà bọn họ du hành giữa các vì sao. Hiểu kinh ngạc nhìn Lâm Tú, trong lòng âm thầm ngạc nhiên. Vì chủng tộc bản địa của thiên hà cấp thấp này, vấn đề hắn đặt ra ngoài dự liệu của hắn ta, có thể nói hắn hỏi rất có hiểu biết, đi thẳng vào điểm chính. Hắn ta suy nghĩ một lúc rồi nói, ngươi có thể không biết rằng, trong vũ trụ có giới hạn trên của tốc độ. Lâm Tú nói, ta biết, bất kỳ vật thể và thông tin nào đều không có khả năng vượt qua tốc độ ánh sáng. Các ngươi chẳng lẽ thành thạo kỹ thuật bước nhảy không gian, có thể từ một chỗ, trong nháy mắt xuyên qua chỗ khác. Hiểu nhìn Lâm Tú, suy nghĩ một lát, hỏi, ngươi thật sự là chủng tộc bản địa của hành tinh này sao? Lâm Tú nhún vai, nói, ngươi cảm thấy thế nào? Hiểu nhìn hắn nói, chủng tộc của các ngươi là chủng tộc đặc biệt nhất mà ta từng gặp qua, ngươi cũng là một trong những người của chủng tộc các ngươi, rất đặc biệt. Từ trong mắt Hiểu, Lâm Tú có thể thấy được nguyên nhân hắn ta nói những lời này. Chủng tộc trong vũ trụ có rất nhiều chủng tộc từ khi sinh ra đã có năng lực trời cho. Nhưng một chủng tộc bình thường chỉ có một loại năng lực, ví dụ như diệt tộc của Hiểu, năng lực của tất cả tộc nhân bọn họ đều là khống chế lửa. Không có một chủng tộc nào giống như con người, có đủ các loại năng lực, dường như bao trùm tất cả các năng lực trong vũ trụ. Lâm Tú nghĩ đến hải tộc, bọn họ càng giống với chủng tộc vũ trụ mà Hiểu nói. Thế nhưng con người có thể thức tỉnh các loại năng lực khác nhau là một ưu điểm, nhưng bọn họ cũng có một khuyết điểm rất lớn là tuổi thọ quá ngắn. Tuổi thọ ngắn ngủi, không cách nào hỗ trợ bọn họ trong việc tu hành đến cảnh giới cao hơn, cũng không có cách nào trở thành chủng tộc cường đại trong vũ trụ. Lâm Tú suy nghĩ, lại hỏi, thực lực trước kia của ngươi là cảnh giới gì? Hiểu nói, nguyên cảnh thứ nhất. Lâm Tú ngẩn ra, cái này vượt ngoài phạm vi hiểu biết của hắn. Hắn chỉ vào chính mình, hỏi, dựa theo cách nói của các ngươi, thực lực của ta là cảnh giới gì? Hiểu không chút suy nghĩ, nói, cảnh giới tâm linh cấp 7. Lâm Tú nhìn lão tổ tông Đại U, hỏi, hắn thì sao? Hiểu quay đầu lại, nói, cảnh giới tâm linh cấp 8, sau cảnh giới tâm linh cấp 8, chính là nguyên cảnh. Lâm Tú tính toán, năng lực cảnh giới cấp 7, là tầng thứ 7 của cảnh giới tâm linh, 8 lần là tầng thứ 8. Như vậy không thể nghi ngờ, nguyên cảnh chính là cảnh giới cao nhất mà người tu hành trên đại lục nói. Thực lực của Hiểu quả nhiên là cấp vô thượng. Lâm Tú trầm mặt một lát, hỏi, nguyên cảnh được coi như là lợi hại nhất trong vũ trụ sao? Hiểu nhìn hắn, dường như biết hắn đang suy nghĩ cái gì, cười nói, đương nhiên. Ở hành tinh hệ cấp thấp như vậy, nguyên cảnh có thể quét sạch một thiên hà. Thậm chí ở một số thiên hà trung bình, nguyên cảnh chính là mục tiêu mà rất nhiều người mong muốn đạt được. Nếu có thể tu hành đến nguyên cảnh tầng 8, cho dù là ở thiên hà cấp thấp cũng có thể trở nên nổi tiếng nhất khu vực. Lâm Tú lại hỏi, vậy bên trên nguyên cảnh thì sao? Hiểu lắc đầu, nói, không biết, nghe nói đột phá nguyên cảnh là có thể hiểu rõ về những bí ẩn thực sự của vũ trụ. Theo truyền thuyết chỉ có chủ mấy thiên hà lớn mới đạt tới cảnh giới đó. Sau khi tiếp xúc thêm, Lâm Tú phát hiện, Hiểu nhìn như không dễ chọc, nhưng thật ra là một người rất kiên nhẫn và dịu dàng. Hắn ta không chỉ kiên nhẫn, hơn nữa còn trung thực. Trong lòng hắn ta nghĩ cái gì thì nói như vậy, không có chút sự giấu giếm nào. Tiêu hóa những thông tin này trong chốc lát, Lâm Tú lại hỏi, người không ở thiên hà thiên tuyển sao, tới nơi này làm gì? Ánh mắt Hiểu nhìn về phía xa, im lặng một lúc, nói, hành tinh mẹ của ta bị xâm lược, tất cả người của tộc ta đều bị bọn họ bắt đi làm nô lệ. Ta bị trục xuất đến thiên hà xa lạ này. Lâm Tú hỏi, có phải có người đang đuổi giết ngươi, đúng không? Hiểu nhìn hắn, hỏi, làm sao ngươi biết được? Lâm Tú chỉ lên đỉnh đầu, nói, hắn ta ở trên mặt trăng, ta có thể nhìn thấy được. Mặt trăng chính là thiên thể ngươi nhìn thấy trên bầu trời vào ban đêm lần này. Hiểu im lặng hồi lâu, nói, đây là một trò chơi. Bọn họ lưu đày chúng ta trong vũ trụ, tìm được chúng ta, sau đó giết chết chúng ta, có thể nhận được một khoản thù lao lớn. Biểu cảm Lâm Tú hơi nghiêm trọng. Một trò chơi. Một trò chơi coi người cấp vô thượng là con mồi. Cấp vô thượng có thể quét sạch toàn bộ đại lục, để cho ngũ đại vương triều đều quỳ xuống cúi đầu xưng thần, lại có thể coi cấp vô thượng làm con mồi. Trong lòng Lâm Tú nhất thời không thể tin được, khi hắn nhìn về phía ánh mắt của Hiểu, lập tức biết hắn ta không nói dối. Nhưng chuyện này, nghĩ thế nào cũng cảm thấy quen thuộc. Một khắc nào đó, ánh mắt của hắn nhìn về phía lão tổ tông của Đại U, lão già kia bị ánh mắt Lâm Tú nhìn làm lão hơi hốt hoảng. Lâm Tú và người chim nói chuyện một lúc lâu, cũng không biết bọn họ đang nói cái gì. Chẳng lẽ Lâm Tú đang thuyết phục người chim ra tay với lão? Chỉ cần lão ngã xuống, toàn bộ đại lục lập tức hoàn toàn thuộc về Lâm Tú và Đại Hạ. Lão rất cảnh giác nói, Lâm Tú, ngươi đừng bị người ngoài che mắt, lời nói của bọn họ không thể tin được. Lâm Tú lười để ý tới lão, trong lòng hắn hơi xúc động, không nghĩ tới vũ trụ tàn khốc như vậy. Hắn nhìn Hiểu, hỏi, người đuổi giết ngươi. Nói đến đây, giống như là hiểu ra được việc gì đó, biểu cảm của Hiểu vốn đang bình tĩnh, bỗng nhiên trở nên nghiêm trọng. Hắn nhìn Lâm Tú, nói, bọn họ là chủng tộc khét tiếng nhất trong sao thiên viêm, ngàn vạn lần không thể để cho bọn họ phát hiện ra các ngươi. Nếu không, các ngươi sẽ rơi vào kết cục giống như dực tộc. Khi một nền văn minh cao cấp phát hiện một nền văn minh cấp thấp hơn, rất có thể nó không mang lại sự giúp đỡ, mà là hủy diệt. Loại chuyện như thế này, ở trên tinh cầu dưới chân bọn họ đã xảy ra vô số lần. Hóa ra vũ trụ cũng không khác lắm. Trước khi đến trái đất, Hiểu đã từng có một cuộc chiến với dị tộc ngoài hành tinh trên mặt trăng, kết quả của trận chiến đó là lưỡng bại câu thương. Hiểu dùng tất cả tu vi tạo ra một cái phong ấn ở bên ngoài cơ thể, che giấu khí tức của mình, trốn vào trong một thiên thạch, rơi xuống trái đất. Mà dị tộc đó thì đã đáp xuống mặt trăng. Trước khi tu vi của hai bên khôi phục đến nguyên cảnh, họ không có cách nào bay vào vũ trụ, Hiểu không thể rời khỏi trái đất, dị tộc nọ cũng không thể rời khỏi mặt trăng, nguyên cảnh là yêu cầu tối thiểu để có thể du hành vũ trụ. Bước vào nguyên cảnh, cũng chính là cảnh giới vô thượng mà các vị thuật sư ở đại lục đã nói, sẽ có một sự lột xác hoàn toàn, sở dĩ thân thể của hắn mạnh mẽ như vậy, có được tốc độ cùng năng lực khôi phục cực hạn, cũng là vì lý do này. Nếu phong ấn kia không bị phá vỡ, dị tộc trên mặt trăng căn bản không thể tìm thấy vị trí của hắn. Nếu lúc trước hắn có thể hấp thu tất cả tu vi bị phong ấn, thực lực của hắn cũng sẽ khôi phục đến gần nguyên cảnh. Nhưng bởi vì đại u khiến cho nguyên tỉnh mà hắn dùng tu vi ngưng kết tạo ra mất đi một phần, làm cho tu vi của hắn hao tổn một phần. Đồng thời, cũng khiến hắn bại lộ hành tung của mình. Lâm Tú đoán không sai, ấn ký lập lòe trên trán hắn là dùng để định vị. Chỉ cần hắn đến gần phạm vi nhất định, đồ vật trong tay dị tộc nọ sẽ có biểu thị, vật này cũng cần thiết cho việc đuổi giết trong vũ trụ. Ở trong trò chơi săn giết này, nhóm thợ săn sẽ tìm từng cái thiên hà để làm trò chơi kích thích, thực lực của con mồi bị đuổi giết cũng chưa chắc là nguyên cảnh, trong đó thậm chí còn tồn tại sinh vật mạnh hơn, chuyện đuổi giết không thành bị giết ngược lại cũng thường xuyên xảy ra. Những chủng tộc mạnh mẽ trong vũ trụ này, chơi đùa biến thái còn hơn Lâm Tú. Hiểu bỗng nhiên nhìn về phía Lâm Tú, nói, ta có thể cảm nhận được, trong thân thể của ngươi, có dấu vết của nguyên lực từ sau khi tiên cảnh bước vào nguyên cảnh, lực lượng trong cơ thể cũng sẽ lột xác làm nguyên lực, đây là một loại sức mạnh rất cao cấp trong vũ trụ, đối với dị thuộc sự cấp thấp mà nói thì là thứ đại bổ, cho nên những người hấp thu tinh thể lúc đầu, tu vi đều tăng lên nhanh chóng từng người một. Lâm Tú xin lỗi nói, xin lỗi, khi đó ta không biết. Hiểu lắc đầu, nói, nên xin lỗi là ta mang đến tai họa cho tinh cầu các ngươi. Lâm Tú nhìn thấy trên mặt trăng, vị trí của Hiểu đã sắp bại lộ, dị tộc nọ sớm muộn gì cũng sẽ đi xuống, trên mảnh đại lục này có hơn cả tỷ nhân tộc, còn chủng tộc khác thì vô số kể, căn bản không có khả năng trốn được. Bọn họ càng không có thực lực để rời khỏi đây. Có thể nói, điều bọn họ có thể làm là chờ dị tộc đi xuống. Lâm Tú nhìn Hiểu, nói, chuyện này cũng không thể trách ngươi, chuyện nên đến thì sẽ đến, quốc gia chúng ta có câu tục ngữ, bình đến tướng chặn, nước đến đất ngăn, bằng hữu đến có rượu mạnh, sói đến có súng bắn. Nếu ai muốn áp bức chúng ta, phải sẵn sàng bị chúng ta lật đổ. Hiểu nhìn Lâm Tú, trong đôi con ngươi tối đen, giống như bùng lên ánh lửa. Chủng tộc này, tuy bọn họ có gốc gác khiến cho người ta buồn nôn, nhưng ở trong tộc đàn của bọn họ, lại không thiếu ánh sáng chói mắt như vậy, cũng giống như vũ trụ tối tăm, nhưng cho tới bây giờ lại không hề thiếu hào quang. Trước hôm nay, hắn thầm nghĩ sẽ lặng lặng chờ đợi cái chết ở trong này, mà chủng tộc trên tinh cầu cũng sẽ nghênh đón thời khắc tăm tối của bọn họ. Hiện tại, hắn đã thay đổi suy nghĩ. Hắn muốn làm chút gì đó cho bọn họ. Hắn nhìn Lâm Tú, nói, ta sẽ giúp các ngươi. Lâm Tú thấy được sự biến hóa tâm lý của Hiểu, những kiến thức cùng những trải nghiệm ở Đại U đã khiến hắn ta có suy nghĩ để cho nhân loại tự sinh tự diệt, nhưng ở sâu trong nội tâm của hắn thì vẫn còn có ánh sáng chói mắt, chỉ cần có một chút ánh lửa là có thể thắp sáng lên lần nữa. Đôi mắt Lâm Tú nhìn về phía lão tổ tông của Đại U, ánh mắt không tốt, mí mắt của lão tổ tông Đại U không khỏi giật giật. Bây giờ không phải lúc để đấu đá nội bộ, Lâm Tú bình tĩnh lại, nhìn lão, thản nhiên nói, đừng sợ, kẻ địch chân chính của chúng ta không phải hắn, trở về rồi nói. Mặc kệ nhân loại đã sẵn sàng hay chưa, khi nơi này bị các chủng tộc ngoài hành tinh phát hiện, loài người sẽ bước vào thời đại của vũ trụ. Lâm Tú cùng Hiểu rời khỏi hòn đảo này, phát hiện trên hòn đảo còn có rất nhiều nô lệ, họ đều được Hiểu cứu từ trong tay của đám quý tộc Đại U, tuy chủng tộc của họ khác nhau, thực lực một trời một đất, nhưng bọn họ lại có cảnh ngộ tương tự nhau. Điều này có lẽ cũng là nguyên nhân khiến Hiểu ra tay cứu họ. Bên trong vũ trụ mênh mông, có rất nhiều chuyện đều mới mẻ với Lâm Tú, nhưng cũng có một số chuyện cũng không mới mẻ gì lắm. Một lát sau, ở nguyên lão viện của Đại U, mọi người tập hợp ở bên trong một tòa đại điện. Vũ trụ, tĩnh vực thiên viêm, cảnh giới vô thượng. Một đám nguyên lão Đại U cùng với những cường giả cấp thiên của các quốc gia, thậm chí ngay cả lão tổ tông của Đại U cũng trợn mắt há hốc mồm nhìn bóng người có hai cái cánh mọc sau lưng. Vừa rồi, Lâm Tú đã nói với bọn họ, khiến cho bọn họ nhất thời khó có thể chấp nhận. Lâm Tú cho bọn họ thời gian để tiếp thu. Đối với những chú ếch từ trước đến nay đều chưa bao giờ rời khỏi đáy giếng mà nói, muốn tiếp nhận sự to lớn của thế giới bên ngoài cũng không phải một chuyện dễ dàng, lần đầu tiên biết đến vũ trụ, ai mà không bị khiếp sợ chứ. Qua hồi lâu, mọi người mới dần dần bình tĩnh lại. Mọi người đều là cường giả lâu năm, không ai muốn mất mặt trước nhiều người như vậy, sau khi biết sự to lớn của thế giới, ngoại trừ bị khiếp sợ sâu sắc, cũng sinh ra một loại tâm tình khác. Cảnh giới vô thượng, quả nhiên không phải truyền thuyết. Đường tu hành cũng dài hơn trong tưởng tượng của bọn họ rất nhiều. Điều này khiến họ không khỏi cảm thấy hăng hái. So với việc khám phá vũ trụ bao la mênh mông thì việc xung đột, tính kế của các quốc gia ở đại lục giống như những chuyện trẻ con vậy, tẻ nhạt vô vị. Nhưng rất nhanh, gáo nước lạnh của Lâm Tú liền hất tỉnh tất cả bọn họ. Tuy vũ trụ mênh mông cùng đầy cơ hội, nhưng khắp nơi đều là nguy hiểm. Trong vũ trụ mờ mịt, còn tồn tại vô số chủng tộc, có một số chủng tộc cực kỳ mạnh mẽ, chỉ cần một vị cường giả là có thể diệt vong tất cả nhân loại, mà giờ phút này, bọn họ phải đối mặt với sự uy hiếp của một dị tộc có cảnh giới vô thượng. Trong tương lai, toàn bộ đại lục, hơn 1 tỷ người có lẽ đều sẽ trở thành nô lệ của một chủng tộc khác. Vị cấp thiên của Đại Lư trầm mặc hồi lâu, bỗng nhiên nói, chúng ta có thể dùng tài nguyên để đổi lấy sự khoan dung của cường giả dị tộc hay không? Có lẽ, hắn không có ác ý gì với chúng ta. Lão tổ tông Đại U thản nhiên nhìn hắn một cái, một đám cường giả Đại U cũng nhìn hắn với vẻ mặt phức tạp. Bọn họ biết rõ, suy nghĩ này không khác gì với mơ mộng hão huyền cả. Với loại chuyện này, Đại U quen thuộc đến mức không thể quen thuộc hơn. Trên mảnh đại lục này, ngoại trừ Đại Hạ cùng Đại La, Đại U coi trọng tài nguyên ở đâu, căn bản không cần đổi, cũng sẽ không đổi, thực lực có thể quyết định tất cả. Về phần cường giả dị tộc nọ có thiện ý với bọn họ hay không, không có ai biết đáp án của câu hỏi này rõ hơn Đại U. Đại U từng là dị tộc trong miệng người khác, bọn họ chiếm đoạt tài nguyên của người khác, chiếm lấy đất đai của họ, coi những người đó như nô lệ. Bọn họ từng cho rằng đây là điều hiển nhiên, thực lực quyết định tất cả, cho đến khi chuyện giống như vậy đặt trên người của bọn họ, cho đến khi bọn họ trở thành người khác. Bọn họ hiểu rõ kẻ địch, giống như bọn họ hiểu biết chính mình. Cũng bởi vì như vậy, Đại U càng phải kiên định hơn bất kỳ quốc gia nào đối với thái độ của người bên ngoài. Lão tổ tông của Đại U không chút do dự nói, đối với tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mặt, nhất định phải bỏ hết tất cả ảo tưởng, nếu không, nhân tộc chỉ còn con đường chết. Hiểu cũng dùng ánh mắt khinh thường nhìn vị cấp thiên của Đại Lư kia, nói, hành tinh thấp kém như vậy, không có tài nguyên mà bọn họ coi trọng, tài nguyên có giá trị nhất đó chính là thân thể của các ngươi. Lâm Tú làm phiên dịch lời Hiểu nói sang ngôn ngữ của các quốc gia. Đồng thời hắn cũng biết, vũ trụ vô cùng bao la, thứ nhiều nhất chính là tài nguyên cấp thấp, toàn bộ tinh vực thiên viêm có mười mấy vạn hành tinh giống như thế này, mà giống như tinh cầu này, đâu chỉ vạn tỷ, tài nguyên mà các quốc gia ở đại lục coi trọng, đối với cường tộc trong vũ trụ không đáng để nói đến. Trên tinh cầu này, thứ có giá trị nhất chính là thân thể nhân loại. Mặc dù trong vũ trụ cũng có rất nhiều chủng tộc, nhưng số lượng sinh mệnh cùng số lượng tinh cầu căn bản không bằng nhau. Những tinh cầu này phần lớn đều là tinh cầu cấp thấp, tài nguyên cũng là tài nguyên cấp thấp, nhưng trong đó cũng có một số tinh cầu chứa những tài nguyên cấp cao mà ngay cả những chủng tộc mạnh mẽ cũng rất coi trọng. Khám phá tinh cầu, tìm kiếm tài nguyên cấp cao, đương nhiên chính là một chuyện rất quan trọng. Trông chờ vào những chủng tộc hùng mạnh này tự mình đi làm chuyện đó là không thực tế. Vì thế, các đại chủng tộc vô cùng vui vẻ xâm lược chinh phạt các chủng tộc cấp thấp, sau đó để cho bọn họ đi thăm dò các đại tinh hệ, hoặc là khai thác tài nguyên, hoặc là bắt ép bọn họ phục vụ cho các chủng tộc cấp cao. Nếu vận may không tốt, giống như Hiểu vậy, ngẫu nhiên bị người ta trục xuất đến một tinh vực khác, xem như con mồi mà tùy ý truy sát. những thế lực cường đại trong vũ trụ này đều dã man cùng tàn nhẫn hơn nhiều so với các chủng tộc trên đại lục, thậm chí ngay cả đại u cũng không bằng bọn họ. Khi biết vị từ bên ngoài đến này có thực lực vô thượng, nhưng chỉ là con mồi bị trục xuất, cường giả cấp thiên trong cả tòa đại điện lặng ngắt như tờ. Một nỗi sợ hãi cùng vô lực thật sâu đang lan tràn bên trong bọn họ. Kẻ địch mạnh mẽ như thế, làm sao mới có thể chiến thắng? Lâm Tú nhìn hiểu, hỏi, dị tộc đó còn mất khoảng bao lâu nữa mới khôi phục đến nguyên cảnh? Sau khi hiểu hỏi Lâm Tú về lịch pháp của nhân loại xong, nói, lấy thời gian của các ngươi, còn khoảng 3 năm nữa. 3 năm không phải là một tin tức tốt đối với nhân tộc. Trong 3 năm, lão tổ tông của Đại U không có khả năng tấn thăng đến cảnh giới vô thượng, Lâm Tú cùng linh quân nhiều nhất cũng chỉ đến cấp thiên thượng cảnh. Mà nguyên cảnh đối với tiên cảnh, hoàn toàn là trứng chọi đá. Không giống như cấp thiên hạ cảnh đối đầu với cấp thiên thượng cảnh, họ có thể dựa vào số lượng người để thắng, nhưng cấp thiên thượng cảnh cùng nguyên cảnh là cấp bậc sinh mệnh khác nhau, cho dù hiểu hạ xuống cảnh giới cấp thiên hạ cảnh cũng có thể chịu được một kích toàn lực của lão tổ tông Đại U mà không chết, giết cấp thiên thì lại càng không tốn sức. Lâm Tú nhìn hiểu, hiểu lắc đầu nói, trong trận chiến lần trước, ta bị trọng thương, không có khả năng trở lại nguyên cảnh, hy vọng trong các ngươi. Vốn tu vi của hiểu đã vô thượng, đấu với dị tộc cùng gia dẫn đến bị hạ cảnh giới, sau đó lại bị đám người Lâm Tú hấp thu không ít nguyên lực, bây giờ thực lực chỉ ở đỉnh phong của cấp thiên hạ cảnh. Lâm Tú để hắn vươn tay ra, thử chữa trị thương thế của hắn. Lúc này, năng lực chữa trị luôn thuận buồm xuôi gió lại gặp trở ngại. Không phải thương thế của hắn không thể chữa trị, mà là thực lực Lâm Tú quá yếu, loại thương tích này vượt quá phạm vi chữa trị của hắn, dù sao nguyên cảnh đã ở một cấp bậc sinh mệnh khác, muốn hoàn toàn chữa trị cho hắn, e rằng Lâm Tú cũng phải đến nguyên cảnh. Lâm Tú dứt khoát đưa dị thuật chữa trị cho hắn, để hắn tự chữa trị cho mình. Hiểu cảm nhận trong cơ thể có thêm một luồng sức mạnh, hai mắt hắn đột nhiên trợn to, ngơ ngác nhìn Lâm Tú, khiếp sợ nói, đây là... Lâm Tú giải thích nói, đây cũng là năng lực của ta. Từ trong ánh mắt của hắn ta, Lâm Tú nhìn thấy một vài thứ, trong lòng hơi kinh ngạc, thì ra không chỉ ở tinh cầu này, nhìn ra thiên hà, thậm chí là toàn bộ vũ trụ, đều không có ai có năng lực giống như hắn. Năng lực này còn ghê gớm hơn tưởng tượng của hắn. Dù sao người biết chuyện này cũng không ít, tuy hiểu là người ngoài hành tinh, nhưng từ đầu tới cuối, Lâm Tú chỉ nhìn thấy được sự chân thành từ trong mắt hắn, đây là một dị tộc vô cùng đơn thuần. Hắn còn đơn thuần hơn rất nhiều nhân loại ở đây, từ trong mắt hắn ta, Lâm Tú không hề nhìn thấy một chút tư tâm nào. Hiểu nhìn Lâm Tú, nói, vũ trụ tàn khốc hơn các ngươi tưởng tượng, sau này tốt nhất không nên tùy tiện thể hiện năng lực của ngươi, nếu không, cho dù là đại chủng tộc mạnh nhất cũng sẽ ra tay với ngươi. Lâm Tú gật đầu, hỏi, ngươi thử xem, loại năng lực này có thể trị thương thế của ngươi không? Hiểu nhắm mắt cảm nhận, mở to mắt nói, năng lực này rất hữu dụng, nhưng mà thực lực của ta bây giờ rất thấp, cần một khoảng thời gian rất dài mới có thể khôi phục, chỉ cần có thể khôi phục là tốt rồi. Lâm Tú mỉm cười, lại có chút tò mò hỏi, năng lực của ngươi là hỏa à? Hiểu gật đầu, nói, hỏa là thiên phú chủng tộc của dực tộc. Lâm Tú lại hỏi, lửa của ngươi cùng lửa của chúng ta hình như có hơi không giống nhau lắm. Điểm này Lâm Tú vẫn luôn tò mò, rõ ràng là thực lực giống nhau, nhưng hỏa diễm mà hắn ta phóng thích lại lợi hại hơn cấp thiên bình thường rất nhiều, thậm chí khiến cho da đầu Lâm Tú có chút tê dại. Hiểu mỉm cười, nói, bản chất của thần thuật là giống nhau, nhưng các ngươi không biết tu hành như thế nào, cho nên uy lực sẽ yếu đi rất nhiều. Ta sẽ dạy cho các ngươi phương pháp tu hành thần thuật bằng lửa chân chính, nhưng tu hành thần thuật khác thì ngươi phải nghĩ cách lấy nó từ địa phương khác sau này. Đến hôm nay Lâm Tú mới biết, thì ra dị thuật còn có phương pháp tu hành. Xem ra bế quan tỏa cảng sẽ lạc hậu, không ra khỏi tinh cầu của mình cũng sẽ lạc hậu. Ở đây được gọi là dị thuật, chủng tộc trong vũ trụ gọi là thần thuật, sinh mệnh được sinh ra trong vũ trụ, rất nhiều sinh vật sẽ có thần thuật. Trong hàng triệu năm phát triển, bọn họ đã sớm nghiên cứu ra các loại phương pháp tu hành thần thuật, tìm ra con đường tu hành thích hợp nhất. Mà lịch sử văn minh nhân loại chưa đến một vạn năm, bọn họ cũng chỉ tìm tòi ra mảnh đất hấp thụ năng lượng cực nhiệt cực hàn, ngay cả nhân đôi khoái hoạt bằng cách song tu băng hỏa cũng đều do Lâm Tú phát hiện trước. Thật ra các dị thuật sư ở đại lục không có nguyên lực, không biết vận dụng như thế nào, chỉ biết liều lĩnh đánh nhau, lúc này mới xuất hiện một vị cấp thiên thượng cảnh, 20 vị cấp thiên hạ cảnh đuổi đánh người khác, còn có tình huống 10 người bị giết. Sau một lát, dưới sự chỉ dẫn của Hiểu, Lâm Tú thay đổi phương pháp vận chuyển của một loại nguyên lực, sau đó vận chuyển sức mạnh, một ngọn lửa bỗng nhiên bốc lên từ trong lòng bàn tay của hắn. Một luồng nhiệt nóng chảy lan ra, ngoài trừ lão tổ tông Đại U, toàn bộ cấp thiên ở đây đều cảm nhận được một sự sợ hãi sâu sắc. Những nguyên lão Đại U, nhớ đến hình ảnh nào đó, da đầu càng tê dại hơn. Lâm Tú cảm thán trong lòng, về phương diện dị thuật, tự mình tìm tòi vẫn không bằng có một sư phụ tốt. Trong chốc lát, thực lực của hắn còn tăng trưởng trên diện rộng, tuy nguyên lực không đổi, nhưng đối chiến cùng giai, hắn chỉ dùng dị thuật hỏa là có thể đánh bại thậm chí đánh chết bọn hắn. Không biết qua bao lâu, mọi người bước ra từ trong tòa điện này. Mọi người đều có tâm sự trùng trùng. Mặc dù nguy cơ trước mắt đã giải trừ, nhưng nguy cơ lớn hơn lại sắp đến. Đây không phải là nguy cơ của một hoặc một số quốc gia của Đại U hay Đại Lư Đại Hạ, đây là nguy cơ của toàn nhân loại, thậm chí bao gồm hải tộc, thú tộc, man tộc, linh tộc, tất cả sinh linh trên tinh cầu này. Lâm Tú nhìn thấy rất nhiều bóng người ở ngoài điện. Đạo Cách, Khoa Lâm, Áo Thác, Lôi Mông, Tác Phỉ Á cùng với Ngải Mễ Lệ, vừa rồi trong lúc mọi người nghị sự trong điện, bọn họ đã ở bên ngoài, giờ phút này bọn họ vẫn chưa phục hồi tinh thần lại từ sau chấn động. Lâm Tú và Áo Thác cùng với Tác Phỉ Á lên tiếng chào hỏi, cũng gật đầu ra hiệu với những người khác. Đám người Đạo Cách giật giật yết hầu, trong lòng phức tạp không xiết. Không lâu về trước, Lâm Tú vẫn giống với bọn họ, nhưng hiện tại, ngay cả lão tổ tông cũng phải cúi đầu với hắn. Lúc lão tổ tông Đại U đi ngang qua bên cạnh mọi người, nhìn Tác Phỉ Á một cái, bước chân chậm lại, nói, Áo Đốn Hoàng đế Đại U lập tức tiến lên, cùng kính nói, lão tổ tông ông lão thở ra một hơi, nói, giao chuyện của Đại U cho Tác Phỉ Á đi, ngươi tu hành cho tốt, chuẩn bị nghênh chiến kẻ thù bên ngoài. Hoàng đế Đại U đáp, được. Hắn biết ý tứ của lão tổ tông, Tác Phỉ Á vẫn còn xa lạ với quý tộc Đại U, nàng muốn hủy bỏ chế độ nô lệ, thậm chí không muốn đại điện cho Đại U tham gia thi đấu, trước khi hoàng tộc cảm thấy nàng khác thường, nhưng hiện tại, khi loại chuyện này xảy ra ở trên người bọn họ mới nhận ra. Có lẽ, Tác Phỉ Á đã đúng. Từ sau khi vị bên ngoài kia xuất hiện, dân chúng Đại U luôn luôn lo lắng đề phòng, hy vọng nghe thấy tin tức tốt từ Nguyên Lão Viện. Nhưng mà, không nghe thấy tin tức gì của người đến từ bên ngoài, lại đợi được một cái thông báo khiến bọn họ bất ngờ đến cực điểm. Hoàng đế bệ hạ Đại U tuyên bố thoái vị, giao ngôi vị hoàng đế cho công chúa Tác Phỉ Á. Bắt đầu từ ngày hôm nay, Tác Phỉ Á sẽ trở thành nữ hoàng đầu tiên cũng là duy nhất của Đại U. Cùng lúc đó, Nguyên Lão Viện cũng tuyên bố, từ nay về sau, ở trong phạm vi của Đại U, hủy bỏ chế độ nô lệ, các nô lệ được khôi phục thân phận tự do, toàn bộ con dân, quyền quý của Đại U phải phóng thích nô lệ trong nhà vô điều kiện. Triều đình Đại U sẽ đưa ra mức bồi thường nhất định đối với bọn họ. Đối với những nô lệ muốn trở về quốc gia của mình, Đại U sẽ sắp xếp cho bọn họ, muốn ở lại Đại U cũng sẽ thu xếp thích đáng. Mặc dù quý tộc cùng nhân dân Đại U sẽ có chút bất mãn với chuyện này, nhưng Nguyên Lão Viện đã quyết định, ai cũng không được cãi lời. Cho tới nay, các nô lệ chịu đủ áp bách, thậm chí ngay cả tính mạng cũng không thể đảm bảo, đương nhiên vui mừng như điên, đi trên đường phố, vừa múa vừa hát, trút giận, chúc mừng. Cùng lúc đó, các quốc gia của đại lục đã triệu tập ngũ đại vương triều trong khoảng thời gian ngắn nhất. Hoàng đế, quốc vương của tất cả các quốc gia, trong vòng 5 ngày phải đến Đại Hạ, vắng mặt với lý do bất đắc dĩ nào, thật sự không thể trình diện, cũng phải phái đại diện có thể quyết định công việc của bổn quốc đến, năm đại vương triều sẽ phái thuyền chuyên đến đón bọn họ. Năm đại vương triều khẩn cấp như thế, triệu tập trịnh trọng như thế, từ trước tới nay vẫn là lần đầu tiên, không có một quốc gia nào dám chậm trễ, cho dù ôm bệnh nhẹ trong người cũng kiên trì bò xuống giường bệnh đi đến. Đầu đường Đại Hạ. Lâm Tú cùng một gã thanh niên đi ở trên đường, cánh chim của Hiểu đã thu lại, tuy tấm vải đen phía sau hơi quái dị, nhưng khẳng định không đáng chú ý như hai cái cánh. Chào Lâm đại nhân, bái kiến Lâm đại nhân. Dân chúng vương đô nhiệt tình chào đón Lâm Tú, ánh mắt của Hiểu đảo qua gương mặt của những người này, nhìn quanh bốn phía, ở đây, hắn cảm nhận được một sự im lặng cùng bình yên lâu ngày không gặp. Lúc dịch tộc chưa bị xâm lấn, cũng giống như vậy. Nhưng sau đó, phụ vương chết trận, mẫu hậu tuẫn quốc, trăm vạn tộc nhân trở thành nô lệ của dị tộc, hắn cũng bị trục xuất đến tinh hệ này, trở thành con mồi trong trò chơi của bọn họ. Bởi vì đã từng trải qua nỗi đau này, cho nên hắn hy vọng tộc đàn bình yên cùng yên tĩnh này sẽ vĩnh viễn không bị phá vỡ. Hiểu đã đến, đương nhiên nhận được sự coi trọng lớn nhất của triều đình, dù sao vị này cũng là khách nhân đến từ bên ngoài, Đại Hạ là một quốc gia lễ nghi, không thể sơ suất bất kỳ chỗ nào được, hắn ta được sắp xếp ở trong một tòa sứ quán lớn nhất. Đêm đến, Lâm Tú ngồi ở trên đỉnh ốc của cung điện, nhìn ánh trăng trên trời. Hắn nhìn thấy dị tộc nọ đang ngồi khoanh chân ở trên đỉnh núi hình vòng cung nào đó, ánh mắt Lâm Tú tập trung, ở trên cổ tay phải của hắn xuất hiện một cái vòng, thứ đó rất giống với vòng tay, nhưng chắc chắn không phải vòng tay. Thứ đó có lẽ là pháp bảo không gian mà Hiểu đã từng nói. Lâm Tú biết một ít quy luật của vũ trụ, ở trong vũ trụ này cũng được áp dụng tương tự. Dù cường đại đến đâu cũng không có khả năng nhanh hơn tốc độ ánh sáng, bọn họ muốn du hành vũ trụ, phải mượn pháp bảo không gian. Kỹ thuật không gian khiêu dược cũng không phải bắt nguồn từ tĩnh vực Thiên Viêm, loại pháp bảo này chỉ có ở những tĩnh vực khác, một nhóm chủng tộc tinh thông năng lực không gian mới có thể chế tác, giá rất đắt, chủng tộc bình thường căn bản mua không nổi. Muốn rời khỏi hành tinh này, pháp bảo không gian là thứ nhất định phải có. Lúc trước Lâm Tú ngắm trăng chính là ngắm trăng, từ sau khi biết được phong cách của dị tộc nọ từ trong miệng của Hiểu, lúc hắn ngắm trăng cũng tu hành. Một bóng người từ căn phòng trong cung viện bên cạnh đi ra, ngẩng đầu nhìn Lâm Tú, nói, ta có chút vấn đề muốn hỏi chàng, chàng lại đây một chút. Lâm Tú nhẹ nhàng nhảy lên, đi vào trong viện của Linh Quân, đi theo nàng vào phòng của nàng. Linh Quân đưa lưng về phía hắn, hỏi, người đến từ bên ngoài kia có thể tin không?

dùng năng lực này quá nhiều sẽ làm người ta mất đi năng lực trao đổi. Từ trong miệng của Chu Cẩm, Lâm Tú lập tức biết được chuyện gì đã xảy ra. Tất cả các chủng tộc thông minh trên hành tinh này đều đối mặt với sự uy hiếp của dị tộc, đương nhiên họ cần phải đoàn kết tất cả các lực lượng mới có thể hợp nhất. Hải tộc, thú tộc, mang tộc đã cùng nhân tộc thống nhất trận tuyến, chỉ có linh tộc vẫn không có tin tức. Linh tộc ở trên đại lục là chủng tộc thần bí nhất. Mặc dù nhân số tộc đàn của bọn họ không nhiều, nhưng thực lực cường đại, vài lần ra tay ít ỏi trong lịch sử đều làm chấn động toàn bộ đại lục. Khi đó thực lực đại u bành trướng nhanh chóng, xâm phạm lãnh địa của linh tộc, xảy ra xung đột với linh tộc. Lần đó, đại u hùng mạnh bị một chủng tộc chỉ vỏn vẹn 100 người dạy cách đối nhân xử thế, sau đó cũng có trả thù vài lần, nhưng đều rơi vào kết cục giống như vậy, cho nên hoàn toàn thành thật, không dám trêu chọc linh tộc nữa. Sau đó, linh tộc thần bí cùng hùng mạnh đã in sâu trong lòng mọi người. Từ trước đến nay linh tộc rất ít xuất hiện, cho dù có thực lực lật đổ đại u, bị đại u liên tiếp khiêu khích, cũng không hạ thủ, giải quyết đại u vài lần, thấy bọn họ thành thật rồi cũng không quan tâm nữa. Linh tộc dường như không muốn có quan hệ với nhân tộc cùng các chủng tộc khác, chỉ một mảnh rừng rậm rộng lớn của đại u làm lãnh địa của linh tộc, chưa bao giờ đi ra ngoài lãnh địa tiếp xúc với những chủng tộc khác, không có chút hứng thú với việc xưng bá đại lục. Chuyện này cũng làm cho Ngũ Đại Vương Triều có thông tin rất ít ỏi về bọn họ. Lúc này đây, đối mặt với sự đe dọa của dị tộc, đại u bất đắc dĩ phái ra vài vị sứ giả đến lãnh địa của linh tộc trao đổi với bọn họ, nhưng mấy người này đã đi gần một tháng cũng không có tin tức gì. Sau đó Tác Phỉ Á lại phái mấy đợt đi vào, kết quả những người đó cũng như đá chìm đáy biển, bạc vô âm tín. Rơi vào đường cùng, nàng đành phải phái người đến Đại Hạ xin giúp đỡ. Mấy ngày này, tất cả nguyên lão cấp thiên của Đại U đều chơi mạt chược cùng các vị cấp thiên của Đại Hạ và các nước khác, thủ hạ của Tác Phỉ Á không có ai dùng được, cho nên không xử lý được loại chuyện này. Mà tiếp xúc với linh tộc, chỉ sợ đám nguyên lão của Đại U cũng không đủ nhìn. Lâm Tú đích thân đi một chuyến. Sau khi đến Đại U, Lâm Tú đi gặp Tác Phỉ Á trước. Hôm nay nàng đã là nữ hoàng của Đại U, mà Vương Triều Đại La cũng được Đại Đế Đại La giao vào tay Na Tháp Toa. Trong một tòa cung điện Đại U, khi Lâm Tú đến nơi, Tác Phỉ Á đầu đội vương miện tự mình tiếp đón. Từ trong miệng của Tác Phỉ Á, Lâm Tú biết được, trong nhóm sứ giả đầu tiên Đại U phái đi lần này có Khoa Lâm, Áo Thác cùng với Ngải Mễ Lệ. Với tư cách vương tử Đại U, bọn họ ra mặt đại biểu cho thành ý của Đại U. Thứ hai, ở dưới tình huống các nguyên lão không ở Đại U, bọn họ cũng là chiến lực đỉnh cấp của Đại U, Lâm Tú nói, ta đi tìm bọn họ. Tác Phỉ Á nhìn hắn, nói, ta và ngươi cùng đi đi. Lâm Tú cũng không từ chối nàng, lấy thân phận của Tác Phỉ Á, tiếp xúc với linh tộc quả thực thích hợp hơn. Rất nhanh, hắn đã dẫn theo Tác Phỉ Á đi đến phía đông của Đại U, phía trên một khu rừng rậm rộng lớn vô ngần. Đây là khu rừng lớn nhất trong quốc thổ Đại U, ngoại trừ núi non ra, trong đó còn có đất ngập nước, sông băng, hồ nước, môi trường ở đây rất tốt, phong cảnh cũng rất đẹp, ở trong Đại U, nhưng lại không thuộc về Đại U, đây là lãnh địa do linh tộc phân chia cho bọn họ, cũng là cấm địa của nhân loại. Chiếm cả một quận ở Đại U, cấm nhân tộc bước vào. Nhưng mà, nơi này cũng là thiên đường của động vật. Mấy ngàn đàn chim tập trung một chỗ, nhưng lại tản ra rất nhanh, đi theo chỉ dẫn của đàn chim, không đầy một lát, ở nơi nào đó trong rừng rậm, Lâm Tú và Tác Phỉ Á tìm được vài vị sứ giả Đại U, bọn họ đều bị mắc kẹt bởi những dây leo vươn ra từ lòng đất, những dây leo này vô cùng cứng cáp, vừa nhìn đã biết là dùng dị thuật thúc đẩy sinh trưởng để ngưng kết ra. Đầu ngón tay của Lâm Tú bắn ra vài tia sáng, cắt đứt những đoạn dây leo này. Mấy vị sứ giả Đại U mới thoát khỏi trói buộc, đều khom mình hành lễ, hô to, nữ hoàng bệ hạ. Lâm Tú đưa bọn họ ra ngoài, lúc này, mấy đám sứ giả khác cũng bị động vật trong rừng tìm được. Sau khi giải cứu những người này xong, chỉ còn lại đám người Khoa Lâm và Áo Thác đi vào lần đầu tiên, Lâm Tú cùng Tác Phỉ Á tiếp tục đi vào, ở sâu trong rừng rậm, bọn họ phát hiện ra những cái cây cao lớn. Những cái cây này không chỉ cao gấp đôi cây cối xung quanh, còn sinh trưởng vô cùng khỏe mạnh, Tác Phỉ Á bay đến gần, mới phát hiện thứ này căn bản không phải cây cối, mà là cung điện trông giống như cây cối. Trước một tòa thụ cung, ở trên mấy cái cây thô to, có mấy bóng người bị trói bằng dây leo. Hai mắt Khoa Lâm phát ra hai luồng bạch quang, bắn vào dây leo trước mặt, nhưng chỉ có thể để lại vết cháy đen ở trên dây leo, căn bản không thể cắt đứt. Trên người Áo Thác tràn đầy hỏa diễm hừng hực, những dây leo vốn nên bị hỏa diễm khắc chế, nhưng dưới sự thiêu đốt của hỏa diễm lại không chút tổn hại nào, ngược lại còn càng ngày càng khỏe mạnh hơn. Ngải Mễ Lệ bị dây leo trói lại, da thịt trên người đều bị siết chặt, giờ phút này đang phẫn nộ nhìn mấy bóng người trước mặt. Đó là vài tên thanh niên nam nữ có bộ dạng hơi giống đám người Ngải Mễ Lệ và Áo Thác nhưng lại không hoàn toàn giống nhau. Bọn họ có tóc màu bạc, đôi tai nhọn, họ mặc rất ít quần áo trên người, chỉ che được trước ngực cùng hạ thân, giờ phút này đang dùng ánh mắt treo tức nhìn bọn họ. Khoa Lâm cùng Áo Thác nhìn mấy vị linh tộc này, đều lộ ra vẻ mặt khiếp sợ. Bọn họ ở trong nhân tộc được cho là thiên tài đỉnh cấp, lại tu hành dưới địa cung thật lâu mới đột phá đến địa giai thượng cảnh. Nhưng mấy vị linh tộc trẻ tuổi ở phía đối diện này có lẽ không khác tuổi với bọn họ mấy, vậy mà đều là địa giai thượng cảnh,

muốn đột phá đến nguyên cảnh trong thời gian 2 năm, thật ra trong lòng Lâm Tú cũng không có một chút manh mối nào. Điều này đòi hỏi tốc độ tu hành của hắn và Linh Quân phải đạt hơn 100 lần thiên tài bình thường, đấy là còn chưa tính đến thời gian dừng lại ở bình cảnh. Bảo vật thuộc tính hỏa xuất hiện sẽ tăng khả năng đột phá bình cảnh của bọn họ lên rất nhiều. Mặc dù có thể để cho bảo vật này tiếp tục lớn lên thì chắc chắn sẽ lợi dụng được tối đa giá trị của nó, nhưng bọn họ đã không còn nhiều thời gian nữa. Đồng thời, chịu tác động dẫn dắt của đóa hồng liên này, một ý niệm khác nhanh chóng hiện lên trong đầu Lâm Tú. Băng huyệt vùng địa cực. Địa điểm đặc thù có thể làm cho tốc độ tu hành của dị thuật sư có thuộc tính khác nhau nhanh hơn, không chỉ có một mình núi lửa Phù Tan mà vùng địa cực cũng có nơi giống như vậy, đó chính là vùng băng huyệt mà Linh Âm đã đi qua nhiều lần. Dưới mặt đất vùng địa cực có thể nuôi dưỡng ra bảo vật cùng loại hay không? Lâm Tú càng nghĩ càng cảm thấy có khả năng, lại nói tiếp, trong hai cực thì Nam cực lạnh hơn Bắc cực một chút, nhưng Nam cực lại không có nơi nào có thể gia tốc tu hành dị thuật băng, mà Bắc cực to như thế cũng chỉ có một chỗ tồn tại băng huyệt như vậy. Vùng địa cực băng huyệt nhất định có chỗ nào đó đặc thù. Lần nữa đến vùng địa cực, Lâm Tú đưa Linh Âm cùng đến. Lúc hắn đến lần trước, ở đây vẫn là cực đêm, lần này thì là ngày mặt trời không lặn, đập vào mắt bọn họ một là mảnh trắng xóa, núi tuyết trải dài trùng điệp. Trong gió tuyết còn có một ít động vật vùng địa cực đang kiếm ăn trên vùng đất lạnh, Lâm Tú và Linh Âm lặng yên không một tiếng động bay qua trên đỉnh đầu của bọn chúng, cũng không có quấy rầy đến chúng. Phía trước núi băng là hàng chục tòa nhà băng cao lớn đứng sừng sững. Đây là trụ sở tạm thời lúc trước của người tu hành các quốc gia ở đây tu hành, chỉ có điều đã hoang phế từ lâu, có rất nhiều chỗ đã bị sụp. Vùng đất này đã thật lâu không có con người đến đây. Trong quá trình chờ đợi dị tộc hàng lâm, bọn họ càng muốn ở cùng với người nhà mà không phải là tu hành không có bất cứ ý nghĩa gì như thế này. Linh Âm một tay nắm Lâm Tú, ngón tay kia chỉ vào huyệt động bên trên băng sơn, nói ra, chỗ đó là băng huyệt. Trên núi băng có một ít sơn động uốn lượn lan tràn vào sâu trong lòng núi, Lâm Tú dắt tay Linh Âm đi vào, càng đi sâu vào trong thì lực lượng dị thuộc băng trong cơ thể lại càng sôi động. Mà mỗi một quãng đường bọn họ đi đến thì nhiệt độ trong huyệt động càng ngày càng thấp. Rất nhanh Linh Âm ôm bả vai mình. Ấn lạnh ở nơi đây khiến cho nàng đã có chút không cách nào nhịn tiếp được nữa. Lâm Tú đưa một dòng nhiệt ấm vào trong thân thể của nàng, nói ra, nàng ở bên ngoài chờ ta đi. Lo lắng không biết có chuyện gì sẽ xảy ra, Lâm Tú để Linh Âm ở bên ngoài, bản thân hắn tiếp tục đi dọc theo băng huyệt vào trong, dần dần lấy tu vi cấp thiên thượng cảnh của hắn cũng cảm thấy rét thấu xương đến khó nhịn. Loại lạnh này không chỉ rét lạnh trên nhục thể mà dường như ngay cả linh hồn cũng muốn bị đông lại. Khi hắn phát giác ra bản thân dùng toàn bộ thực lực của mình cũng không thể đi đến cuối băng huyệt, Lâm Tú quyết đoán thi triển năng lực không gian, rất nhanh đã đi tới điểm cuối của băng huyệt, cũng là trung tâm của ngọn núi băng này. Phía trên một khối huyền băng cực lớn, một gốc cây hoa màu lam mọc lên. Quý phi nương nương là người rất yêu hoa đẹp, trong cung của nàng trồng rất nhiều hoa nên Lâm Tú cũng biết rất nhiều chủng loại hoa. Đóa hoa trên huyền băng kia rất giống một loại hoa lan nhưng lại có chỗ khác nhau, chỉ lẻ loi trơ trọi có một cây. Từ phiến lá đến cánh hoa, tất cả đều hiện ra một màu xanh lam óng ánh sáng long lanh, liếc mắt nhìn thoáng qua thì có một loại đẹp đến kỳ dị. Hiển nhiên, chính là vì sự tồn tại của nó nên chỗ băng huyệt này mới lộ ra đặc thù đặc biệt. Một lúc lâu sau, dưới một tòa băng sơn nào đó, một con gấu trắng từ từ tới gần, nó vừa tới gần, vừa dùng ánh mắt tò mò đánh giá tòa băng sơn này. Từ khi nó sinh ra đến nay cũng không dám tới gần tòa băng sơn này, bởi vì nơi này quá lạnh, ngay cả bộ da lông dày đặc của nó cũng không thể ngăn cản cái lạnh thấu xương này, nhưng không biết từ lúc nào thì tòa băng sơn này lại trở lên giống với các tòa băng sơn khác. Đại hạ. Bên trong một ngọn núi lửa, trong nham thạch nóng bỏng, một đóa hoa sen màu đỏ cực lớn đang bay trôi nổi lơ lửng, hai bóng người đang ngồi khoanh chân ở bên trong đài sen, một tia nguyên lực tĩnh thuần từ trong hoa sen thoát ra tiến vào thân thể của bọn hắn. Lâm Tú trợn mắt nhìn hiểu ở phía đối diện, khí tức trên cơ thể hắn lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ khôi phục, chỉ trong vòng mấy ngày hắn cũng đã trở lại cấp địa thượng cảnh. Đóa hồng liên này giống với thuộc tính của hắn, là hy vọng để hắn trở lại nguyên cảnh. Tuy nó còn lâu mới thành thục, nhưng cũng đủ để chèo chống cho hai người bọn họ tu hành. Đại La. Trong một cung điện nào đó đã bị đóng băng hoàn toàn. Một bóng người đang ngồi trên giường huyền băng, bên cạnh giường huyền băng một đóa hoa màu lam mọc lên, thỉnh thoảng từ bên trong đóa hoa kia bay ra một đốm sáng màu lam từ từ bay vào trong cơ thể Triệu Linh Quân. Tòa cung điện này đã bị nữ đế Na Tháp Toa của Đại La liệt vào cấm vực, không cho phép bất cứ kẻ nào tới gần. Không lâu trước đây, đại đế Đại La chính thức truyền đế vị cho nàng. Hiện giờ, hai quốc gia đã từng hùng mạnh nhất trên đại lục đều do nữ tử cầm quyền. Một năm sau, Hoàng đế Đại Hạ cũng tuyên bố thoái vị, thái tử đăng cơ, nhưng cũng không có quá nhiều nghị luận, đã sắp mất nước diệt tộc rồi thì làm gì còn có người quan tâm đến ai làm hoàng đế nữa chứ. Theo thời gian trôi qua, bên trong các quốc gia cũng truyền ra một số tiếng nói không giống nhau như vậy. Ví dụ như, có không ít người cảm thấy căn bản là không có vũ trụ gì đó, cũng không có dị tộc nào, tất cả chỉ là âm mưu của năm đại vương triều, mục đích của bọn hắn chỉ là vì thống trị thế giới.

Nhưng mà vị thần đại nhân cũng không đáp lại bọn họ. Đáp lại bọn họ là cơn mưa lửa ngập trời. Bóng dáng mười mấy tên quỳ lại chưa kịp kêu lên thảm thiết thì đã hóa thành một đống tro bụi. Viêm Liệt không thể nghe hiểu ngôn ngữ của thổ dân trên hành tinh này, nhưng hắn có thể xác định, tinh cầu của Thiên Hà Hạ Đẳng này đã sinh ra sự sống có được trí tuệ cao đẳng. Điều này vốn là một chuyện khiến cho hắn vui vẻ, nhưng chủng tộc này giống như không có giác tinh thần thuật. Chủng tộc không có giác tinh thần thuật thì không có bất cứ giá trị nào, khiến cho hắn vui mừng hụt một trận. Tiện tay dọn dẹp một chút, đợi đến lúc hắn bắt được con mồi diệt tộc kia thì sẽ thanh lý toàn bộ bọn họ. Hắn đã phát hiện, mặc dù hành tinh này không thích hợp tu hành nhưng lại thích hợp nghỉ ngơi, ôn hòa, hoàn cảnh thích hợp, các chủng tộc khác đều có thể sinh tồn được ở chỗ này. Là một tinh cầu rất thích hợp để du lịch trong vũ trụ. Chỉ cần thành lập một tọa độ không gian ở chỗ này, liền thông hành tinh này với vũ trụ là nó có thể mang đến tài lộ liên tục không ngừng cho hắn. Không bao lâu nữa là hắn có thể đạt được nguyên cảnh tầng 2 rồi. Tiếp tục phi hành về hướng đông trong chốc lát, hắn đột nhiên dừng lại một lần nữa. Hắn cảm ứng được con mồi của hắn đang di động. Rất rõ ràng, đối phương cũng cảm nhận được sự hiện diện của hắn. Đây là một trò chơi truy đuổi săn giết, nếu như con mồi dừng lại nằm yên một chỗ không động thì tất nhiên sẽ thiếu đi niềm vui thú rất nhiều, hắn lè lưỡi liếm liếm răng nanh sắc bén quay lại một phương hướng khác đuổi theo. Một nơi nào đó của đại hạ. Lâm Tú nhìn hiểu vỗ cánh đi xa cũng không đuổi theo. Cuộc chiến của nguyên cảnh có sức phá hoại kinh người, vì không làm tổn thương tới người vô tội, hắn muốn dẫn dị tộc kia tới chỗ sâu trong Đông Hải. Mặc dù có thêm hỏa liên tương trợ, tu vi của hắn cũng chưa khôi phục đến nguyên cảnh, mà tên dị tộc kia đã đến trước so với hắn dự tính thời gian hẳn một năm. Trong một năm này, Lâm Tú và Linh Quân cũng không thể đột phá nguyên cảnh. Nhưng cũng may, bọn họ đã lên kế hoạch từ trước cho loại kết quả xấu nhất này. Lâm Tú không lãng phí thêm thời gian, đi một chuyến đến Đại U trước, mang theo Linh Quân trở lại Đại Hạ với tốc độ nhanh nhất. Tất cả cường giả cấp thiên của năm đại vương triều, hải tộc, linh tộc, mang tộc, thú tộc đều ở đây chờ lệnh. Lâm Phủ. Chúng nữ nhân đứng thành một hàng nhìn Lâm Tú và Linh Quân dẫn theo mọi người đi xa, trên mặt lộ vẻ lo lắng. Các nơi ở vương đô, trong lòng của vô số người đều lo lắng. Thắng bại của trận chiến này liên quan đến tương lai của nhân loại sau này, tương lai của hành tinh dưới chân bọn họ. Nhất định phải thắng. Sâu trong Đông Hải. Thanh niên có hai cánh mọc ở sau lưng đang phi tốc chạy thục mạng. Mà phía sau hắn, một luồng ánh sáng đỏ như hình với bóng, giữa tia sáng đỏ, ẩn hiện bóng dáng một con quái vật. Viêm Liệt không nhanh không chậm đuổi theo con mồi của hắn, hưởng thụ niềm vui thú của cuộc săn bắt. Với tư cách một gã thợ săn ưu tú, điều hắn hứng thú nhất không phải là thu phục được con mồi vào trong tay, mà là khoái cảm truy đuổi con mồi. Gã dực tộc này còn chưa khôi phục được thực lực nguyên cảnh cho nên mặc kệ hắn trốn như thế nào cũng không trốn thoát được hành tinh này. Hắn vừa đuổi theo, vừa hưởng thụ phong cảnh hành tinh này. Mặc dù Viêm Cốt tộc có trên trăm cái thiên hà, trong đó không thiếu thiên hà có tài nguyên phong phú thượng đẳng, tinh cầu có sự sống cũng không thiếu, nhưng hầu hết tinh cầu không phải cực nóng thì cũng là cực lạnh, hoặc là vòi rồng cuốn đến mấy trăm năm cũng không tiêu tan. Loại tinh cầu này chỉ thích hợp cho một số ít chủng tộc tu hành, không thích hợp ở lại thời gian dài. Mặc dù tinh cầu này sản sinh ra chủng tộc rất nhỏ yếu, nhưng hoàn cảnh tinh cầu thật sự không tệ, thậm chí hắn đã lên kế hoạch xong rồi, hắn sẽ phân khu vực để bán, nơi có nước thì bán cho những thủy tộc kia, những tên xấu xí kia có lẽ sẽ cảm thấy rất hứng thú với nơi này. Hai cực của hành tinh này bị tầng băng dày bao trùm, phải xây vài tòa băng điện mới có thể hấp dẫn một ít cự nhân hàng băng, những tên to con kia lại cực kỳ hào phóng. Về phần những thổ dân chủng tộc trên tinh cầu này có thể thanh lý một bộ phận, giữ lại một bộ phận để cung cấp cho bọn họ tham quan và săn bắt, hoặc là cung cấp dịch vụ phục vụ cho khách nhân, như vậy cũng không cần mua sắm nô lệ tận nơi, chỉ là so sánh với phiền toái như vậy thì hắn còn phải dạy những tên đầy tớ này ngôn ngữ của vũ trụ. Khi hắn đang nghĩ tới đây thì con mồi diệt tộc kia bỗng nhiên không chạy trốn nữa. Hiểu nhẹ nhàng vỗ cánh, đứng xa xa nhìn dị tộc đối diện, nói ra, mục đích của ngươi là ta, buông tha chủng tộc trên hành tinh này đi, bọn họ là người vô tội. Viêm Liệt nhìn hắn, nhàn nhạt nói, nô lệ không có tư cách ra điều kiện với ta, vũ trụ chỉ có mạnh và yếu, không có người vô tội. Yếu ớt là nguồn gốc của tội lỗi. Phát hiện một tinh cầu tốt, tâm trạng của Viêm Liệt rất tốt, cũng không có ý định tra tấn con mồi đáng thương này, cái đuôi cực dài sau lưng của hắn giơ lên cao tạo thành một cây roi lửa đánh về phía con mồi đối diện. Một nhát này ngay cả hư không cũng xuất hiện một vết rách. Trong nháy mắt cực nóng khiến cho nước biển phía dưới sôi trào, không ít loài cá lập tức bị nấu chín. Đối mặt một nhát này, Hiểu không tránh không né, ngược lại hắn dùng hai cánh đón lấy một nhát này, đuôi gai của Viêm Liệt lập tức đâm xuyên qua hai cánh của hắn, ngọn lửa màu xanh lam từ hai cánh của hắn lan tràn trên người. Giờ khắc này, Hiểu tự đoạn hai cánh, thân thể mạnh mẽ đánh về phía Viêm Liệt. Đồng thời, trong thân thể hắn cũng truyền đến một luồng nguyên lực mãnh liệt chấn động. Đối mặt với sự tự bạo của con mồi, trong mắt Viêm Liệt không có bất kỳ gợn sóng nào, chẳng qua chỉ là vùng vẫy dãy chết mà thôi. Nếu như là nguyên cảnh tự bạo thì có thể hắn còn phải tránh lui, nhưng tiên cảnh tự bạo lại không có bất kỳ ảnh hưởng gì với hắn. Coi như là hắn tự bạo thì ấn ký của con mồi vẫn không biến mất, ngược lại đã giúp hắn đố phải tự mình động thủ. Xung quanh hắn, một tầng u hỏa màu xanh lam rất nhanh đã bao phủ hắn, hình thành một vòng bảo hộ. Nhưng sau một giây, con mồi kia đã biến mất một cách quỷ dị ngay trước mắt hắn. Viêm Liệt sửng sốt một chút, một màn này đã ra ngoài dự liệu của hắn, điều này rõ ràng cho thấy có một loại thần thuật không gian nào đó, nhưng làm sao diệt tộc có thể sử dụng được thần thuật không gian? Vị trí ban đầu của Hiểu xuất hiện một đóa hồng liên. Đóa hồng liên kia cũng không lớn, giờ phút này, trên thân hoa sen xuất hiện vết nứt rậm rạp, vô tận ánh sáng màu xanh lam tuôn ra từ trên thân hoa sen. Trong nháy mắt nhìn thấy hồng liên, cuối cùng trong mắt Viêm Liệt cũng hiện ra kinh hãi. Nhưng tất cả đều đã muộn. Bùm. Hào quang màu xanh lam chói lọi nuốt trọn mọi thứ. Mà ngay cả đêm tối cũng bị chiếu rọi giống như là ban ngày. Một đám mây hình nấm cực lớn bay lên không trung, mặt biển lõm xuống dưới, một cột sóng lớn cao trăm trượng nổi lên lan ra xung quanh, vô số loài cá trên biển ở thời khắc này không còn một mảnh xương. Viêm Liệt đã bị hào quang màu xanh lam nuốt hết ngay lập tức. Hào quang qua đi, một thân thể dập nát lơ lửng trên mặt biển. Nửa người của Viêm Liệt cũng biến mất, đầu lâu cũng chỉ còn lại một bên, vừa nhìn trông vô cùng thê thảm, hắn không dự liệu được trong tay con mồi này lại có bảo vật thuộc tính hỏa như vậy. Hắn rất tức giận. Hắn mất thời gian mấy năm mới trở lại nguyên cảnh một lần nữa, cảnh giới còn chưa vững chắc, hắn còn chưa kịp cảm nhận lực lượng đã lâu không có kia thì lại bị nổ trở về tiên cảnh. Càng làm cho hắn tức giận đó là linh bảo thuộc tính hỏa. Bảo vật có thể để bản thân hắn hấp thu nguyên lực thiên địa, giá trị của bảo vật này đã vượt xa một con mồi, lại bị hắn lãng phí như vậy. Nửa người đã bị mất đi của Viêm Liệt đang khôi phục với tốc độ lấy mắt thường cũng có thể thấy được, tốc độ khôi phục không ngừng tăng lên. Thân thể hắn rất nhanh lại khôi phục như lúc ban đầu. Nhưng khí tức trên người hắn lại giảm xuống rất nhiều, từ nguyên cảnh rơi xuống tiên cảnh tầng 8, điều này đồng nghĩa với việc hắn lại phải nghỉ ngơi vài năm ở trên hành tinh này. Điều này khiến tức giận trong lòng của hắn càng sâu. Hư không chấn động một trận, thân ảnh của Hiểu lại hiện ra lần nữa, nhưng khí tức của hắn cũng vô cùng uể oải. Đôi mắt hẹp dài của Viêm Liệt nhìn hắn chằm chằm, điềm nhiên nói, ngươi sẽ vì sự ngu xuẩn của ngươi mà phải trả giá đắt, ta sẽ không để cho ngươi chết dễ dàng như vậy. Cảm nhận được khí tức của Viêm Liệt, cuối cùng trên mặt Hiểu cũng lộ ra tươi cười. Vì bọn họ chưa tấn cấp nguyên cảnh, vậy thì hãy làm thực lực của kẻ địch cũng biến thành giống với trình độ của bọn họ. Ở phía chân trời xa xa, hơn 10 luồng khí tức đang nhanh chóng tiến đến, Viêm Liệt quay đầu nhìn lại, năm tiên cảnh tầng 8, hơn 10 tiên cảnh tầng 7, xem ra thổ dân trên tinh cầu này cũng không đến mức không chịu nổi như hắn nghĩ. Nhưng điều này lại không làm cho tâm trạng của hắn tốt hơn chút nào. Tiềm lực của bọn hắn càng tốt thì có thể bán ra giá càng cao, mặc dù thực lực bây giờ của hắn cũng chỉ là tiên cảnh tầng 8 đỉnh phong, nhưng đối phó với những chủng tộc hạ đẳng này cũng không cần dùng đến thực lực nguyên cảnh. Đúng lúc này hắn cũng không phát hiện ra ánh mắt con mồi của hắn nhìn hắn đã xảy ra cải biến. Đó là ánh mắt của người đi săn. Lâm Tú đã thấy được bóng người kia từ rất xa, giống hệt như những gì hắn nhìn thấy trên mặt trăng. Khiến cho hắn vui mừng là từ khí tức phát ra trên người hắn ta bây giờ chỉ là cấp thiên thượng cảnh đỉnh phong, xem ra kế hoạch của Hiểu thành công rồi. Lợi dụng năng lực không gian Lâm Tú cho hắn, hy sinh bảo vật thuộc tính hỏa kia, cho tên dị tộc kia một kích bất ngờ. Mặc dù cái này không giết chết được hắn ta, nhưng có thể làm cho hắn ta bị thương, thực lực của hắn ta vừa mới khôi phục, cảnh giới cũng chưa vững chắc, một kích bất ngờ này đủ để cảnh giới của hắn ta rơi xuống một lần nữa. Vì thực lực của bọn hắn không thể đi lên, vậy hãy để cho hắn ta đi xuống. Dị tộc dưới nguyên cảnh không lật nổi sóng gió gì. Thân thể Viêm Liệt hóa thành một biển lửa quét về phía mười mấy tên thổ dân của hành tinh này, nhưng khi hắn ta bay đến một nửa, biển lửa hắn ta hóa thành trong nháy mắt biến mất, thân thể lần nữa hiện ra, nếu không phải mấy cây gai xương sau lưng hắn ta nhanh chóng vỗ thì thậm chí hắn ta không có cách nào phi hành. Giờ phút này, khống chế lực lượng ngọn lửa trong cơ thể của hắn ta bỗng nhiên chìm vào yên lặng. Viêm Liệt chưa từng trải qua loại chuyện này, hắn ta kinh ngạc nhìn về phía trước, cũng không dám tiến lên một bước nữa. Chủng tộc trên hành tinh này dường như có chút quỷ dị. Loại cảm giác mất đi năng lực này khiến cho hắn ta vô cùng bất an, khiến hắn ta nhanh chóng lui về phía sau. Nhưng một thân ảnh lại ngăn ở phía sau dị tộc. Đúng là con mồi hắn truy tìm đã lâu. Giờ phút này, Viêm Liệt có một loại ảo giác, giống như bản thân hắn mới là con mồi. Ở trên viên tinh cầu vô danh của thiên hà hạ đẳng này, Viêm Liệt rõ ràng cảm nhận được một loại nguy cơ mãnh liệt. Linh lực trong cơ thể hắn không có cách nào vận chuyển. Gai xương sau lưng hắn rất nhanh rung rung xuất hiện vô số tàn ảnh, ở trong hư không xẹt qua một đường vòng cung, sau một giây thân ảnh của hắn đã xuất hiện ở mấy ngàn trượng bên ngoài. Sau khi thoát đi lĩnh vực nào đó, lực lượng trong cơ thể lại trở lại khống chế trong tay hắn. Trong đôi mắt hẹp dài của hắn hiện lên vẻ kinh nghi bất định, năng lực của chủng tộc này lại khiến cho hắn không hiểu rõ, hắn còn chưa từng nghe thấy có loại thần thuật này. Sau khi do dự trong nháy mắt, hắn quyết định tìm hiểu rõ ràng tình huống trên hành tinh này trước đã, dù sao con mồi cũng không thể trốn, hắn chờ đợi lâu như vậy cũng không vội một lúc nhất thời này, bởi vậy hắn quyết định dứt khoát không hề ham chiến, bay về nơi xa hơn. Sau khi khôi phục năng lực, tốc độ của hắn cực kỳ nhanh, như là một đường sao băng xẹt qua phía chân trời, nhưng tốc độ của một người còn nhanh hơn hắn. Lâm Tú vận chuyển dị thuật tốc độ, khoảng cách với tên dị tộc kia càng ngày càng gần, hiểu dẫn hắn đến nơi đây là không muốn bị thương đến người vô tội, nếu để cho hắn chạy thoát thì nhất định là một đại nạn với sinh linh của đại lục. Viêm Liệt đang chạy trốn đột nhiên thân thể hắn ta lại lần nữa hiện ra từ trong ngọn lửa màu đỏ. Năng lực của hắn ta lại biến mất. Hắn quay đầu lại quan sát thì thấy cách ngàn trượng có một bóng người đã tới gần. Trong lòng của hắn ta tức giận mắng một tiếng, chết tiệt, đây rốt cuộc là chủng tộc gì, sao lại nhanh như vậy? Mặc dù thực lực của hắn ta chỉ là tiên cảnh tầng 8, nhưng tốc độ của hắn ta cũng không phải tiên cảnh tầng 8 có thể đuổi theo vậy thì chủng tộc này có thần thuật thiên về tốc độ, nhưng hắn ta không thể nào sử dụng được lực lượng lại là chuyện gì xảy ra. Cho tới giờ phút này, hắn ta mới ý thức được quả thật hắn ta đã quá bất cẩn khi tùy tiện đi vào hành tinh này. Quả nhiên trong vũ trụ khắp nơi đều ẩn chứa nguy hiểm. Tốc độ của hắn ta không nhanh bằng người phía sau, rất nhanh cũng sẽ bị đuổi theo, Viêm Liệt dứt khoát không bỏ chạy nữa, ngược lại thay đổi thành nghênh đón. Mặc dù linh lực tạm thời không có cách nào sử dụng được nhưng móng vuốt sắc bén và cái đuôi vẫn là vũ khí mạnh mẽ nhất của hắn ta. Tốc độ của hai người đều phát huy đến cực hạn, tên dị tộc kia bỗng nhiên quay đầu công kích, một giây trước hai người còn cách xa nhau ngàn trượng, một giây sau lại gần trong gang tấc. Thân thể dị tộc này cao lớn dị thường, cao hơn 3 trượng, toàn thân hắn ta không có cơ bắp, một cái đuôi bằng xương dài hơn thân thể của hắn, có đầu nhọn giống như một thanh kiếm sắc bén mạnh mẽ đâm về phía Lâm Tú. Tốc độ công kích của hắn ta cực nhanh, ở trong thời gian rất ngắn đã đâm ra vô số lần, đây trời đều là hư ảnh đầu nhọn của cái đuôi kia. Nhưng vô luận tốc độ công kích của hắn ta nhanh như thế nào, góc độ xảo trá đến mức nào thì mỗi một lần công kích đều bị Lâm Tú tránh thoát, đồng thời giây phút Lâm Tú nghiêng người tránh thoát được, hắn bỗng nhiên vươn tay cầm cái đuôi kia. Viêm Liệt cảm nhận được lực lượng trong cơ thể hắn đang nhanh chóng xói mòn, cuối cùng trong đôi mắt hắn ta cũng lộ ra vẻ hoảng sợ, hắn muốn rút cái đuôi về nhưng có một lực lượng cực lớn từ phía đối diện lại truyền đến khiến hắn không có cách nào kháng cự. Trong lòng của hắn vừa kinh vừa sợ, thầm nghĩ trong lòng, chết tiệt, sao sức lực của hắn còn mạnh hơn cự linh tộc vậy? Rất nhanh, thần thuật hỏa trong cơ thể hắn cứ như vậy mà biến mất. Không phải là không có cách nào vận chuyển mà là hoàn toàn biến mất. Đầu ngón tay của Lâm Tú bắn ra một tia bạch quang, xuyên thủng ngực của tên dị tộc. Thân thể của hắn ta toàn là xương, không có tim, một kích này của Lâm Tú đã đốt cháy một lỗ hổng lớn trên lồng ngực của hắn ta, nhưng lỗ hổng kia cũng khôi phục bằng tốc độ lấy mắt thường có thể thấy được. Cho dù tu vi của hắn rơi xuống dưới nguyên cảnh nhưng thân thể của hắn ta vẫn còn có đặc tính nào đó của nguyên cảnh. Thần thuật ánh sáng. Lỗ hổng lớn trên ngực Viêm Liệt đã khép lại, ánh mắt nhìn về phía Lâm Tú càng thêm sợ hãi. Trong vũ trụ, năng lực của các chủng tộc rất nhiều nhưng có được thần thuật ánh sáng lại chỉ có một, đó là một chủng tộc cực kỳ cường đại, đối với bọn họ mà nói Viêm Cốt tộc chỉ là loài côn trùng nhỏ yếu. Giờ phút này, trong lòng bàn tay Lâm Tú tràn ngập sương mù màu đen. Những nơi sương mù màu đen đi qua, thân thể của Viêm Liệt bị cắn nuốt biến mất, trong mắt Viêm Liệt hoảng sợ đến cực điểm. Thần thuật bóng tối, vậy mà hắn lại có cùng lúc cả thần thuật ánh sáng và thần thuật bóng tối, hẳn là hắn đều có quan hệ đến hai chủng tộc cường đại kia. Tốc độ sương mù màu đen lan tràn cực nhanh, không đợi Viêm Liệt kịp phản ứng, thoáng cái nó đã cắn nuốt toàn bộ thân thể hắn. Nhưng Lâm Tú cũng không bỏ qua. Hắn hoàn toàn giam cầm không gian trong bán kính mấy ngàn trượng, bên ngoài ngàn trượng trong hư không có xương cốt bắt đầu ngưng tụ. Thân ảnh Viêm Liệt lại một lần nữa xuất hiện nhưng mà khí tức của hắn đã yếu hơn rất nhiều so với vừa rồi. Chỉ phá hủy thân thể thì không có cách nào giết chết được nguyên cảnh, cho dù chỉ là đã từng là nguyên cảnh. Lúc ấy, Hiểu cũng dùng phương pháp như vậy để giấu giếm các nguyên lão của Đại U, cho nên hắn cố ý dặn dò Lâm Tú, trong lúc tác chiến với dị tộc vũ trụ ngàn vạn lần không thể khinh thường. Hiểu lầm, đều là hiểu lầm. Bị ép ra khỏi không gian, trong lòng Viêm Liệt khiếp sợ đến tột đỉnh, dùng tiếng thông dụng của vũ trụ lớn tiếng nói, ta là người Viêm Cốt tộc. Vì truy tìm con mồi mới đến đây, không phải cố ý xâm nhập lãnh địa của quý tộc, kính xin tha thứ ta thất lễ. Viêm Liệt gần như đã xác định được hành tinh này tuyệt đối không phải tinh cầu vô chủ của Thiên Hà Hạ Đẳng. Có thể có được đồng thời thần thuật không gian, ánh sáng, bóng tối, hắn khó có thể tưởng tượng được rốt cuộc đây là đại nhân vật thông thiên có bối cảnh gì, tại sao phải ẩn nấp ở trong một Thiên Hà Hạ Đẳng hoang vắng như vậy. Thủ đoạn bình thường sẽ không có cách nào giết chết được hắn. Cho nên Lâm Tú cũng không uổng phí sức lực, sau khi dùng niệm lực vây khốn hắn xong bèn ném cho Hiểu, nói ra, giao hắn cho ngươi xử trí. Diệt tộc và Viêm Cốt tộc có thâm cừu đại hận khó có thể gột rửa, cha mẹ Hiểu và đồng tộc đều đã chết trong tay của Viêm Cốt tộc, chính hắn cũng bị đuổi giết rất lâu, theo lý nên giao cho hắn xử lý. Trước khi giao hắn ta cho Hiểu, Lâm Tú còn lấy đi vòng tay ra khỏi cổ tay của tên dị tộc này. Căn cứ theo những gì Hiểu nói thì đây là một loại pháp bảo không gian vô cùng quý giá, có thể dùng để trữ vật, cũng có thể dùng để du hành giữa các hành tinh. Lúc hắn còn chưa từ trên mặt trăng xuống, Lâm Tú đã đánh chủ ý lên vật ấy. Nhìn tên dị tộc Viêm Cốt tộc bị bắt, tất cả người của linh tộc không khỏi thở phào một cái. Nhìn như là bọn họ dễ dàng lấy được thắng lợi cuối cùng, nhưng hung hiểm ở trong đó lại khiến cho bọn họ bây giờ ngẫm lại còn thấy ở sau lưng lạnh cả người, nếu như không kịp thời ngăn cản hắn thì hậu quả không thể tưởng tượng được. Trong lòng những cường giả khác cũng có chút ít cảm khái. Khi tai họa thực sự ập đến, bọn họ cũng không giúp đỡ được bất cứ cái gì, Lâm Tú không cần tốn nhiều sức chói chặt tên dị tộc rơi xuống này, thoạt nhìn sức lực trong đó giống như không đáng để nhắc tới, nhưng tất cả mọi người đều thấy được đám mây cực lớn hình nấm vừa rồi kia ở phía xa. Dưới uy lực công kích mạnh mẽ như vậy mà nó vẫn còn có thể sống sót, hơn nữa còn có thực lực của cấp thiên thượng cảnh, đây là tồn tại cường đại đến mức nào. Ở trong thân thể Hiểu tuôn ra một đốm lửa đỏ vây khốn Viêm Liệt ở bên trong. Viêm Liệt đã mất đi thần thuật, mặc dù thân thể của hắn vẫn cường hãn như trước nhưng trình độ ngọn lửa này cũng làm cho hắn thống khổ không nhịn nổi, hắn nhìn con mồi kia, lớn tiếng nói, buông tha cho ta, ngươi muốn cái gì ta cũng có thể cho ngươi. Hiểu dùng ánh mắt cừu hận nhìn hắn ta, nghiến răng nghiến lợi nói, thứ ta muốn, ngươi vĩnh viễn không cho ta được. Giọng hắn vừa xong thì càng có nhiều ngọn lửa tuôn ra từ trong cơ thể hắn. Viêm Liệt đang phải chịu tra tấn vô cùng thống khổ, mặc dù không thể giết chết hắn ngay lập tức nhưng nếu cứ tiếp tục như vậy thì không bao lâu nữa, nguyên hồn của hắn cũng sẽ bị tên diệt tộc này luyện hóa hoàn toàn. Khả năng hắn thật sự phải vẫn lạc ở đây. Mặc dù đây vốn dĩ là một trò chơi nguy hiểm, chuyện gì cũng có thể xảy ra nhưng Viêm Liệt chưa bao giờ nghĩ tới, hắn sẽ vẫn lạc ở một thiên hà hoang vắng như này. Từ nhỏ hắn đã bộc lộ ra thiên phú cường đại, chỉ dùng không đến 100 năm vũ trụ đã tu hành đến nguyên cảnh, cho tới bây giờ tu hành 200 năm vũ trụ, kinh nghiệm đều sẽ bị hủy hoại chỉ trong chốc lát, trong lòng của hắn tràn đầy không cam lòng. Hắn không thể vẫn lạc mà không có bất kỳ ý nghĩa nào như vậy. Lòng bàn tay của hắn nắm một chiếc đĩa hình tròn. Phía trên đĩa tròn có một ấn ký đang tản ra hào quang, hắn dùng móng vuốt nắm cái đĩa tròn này, bỗng nhiên dùng sức, cái đĩa tròn kia trực tiếp vỡ nát chỉ để lại ấn ký đang phát sáng trên đĩa tròn, lẻ loi trơ trọi lơ lửng trên không trung. Cùng lúc đó, ở trong thân thể của hắn cũng truyền đến một sóng năng lượng dao động mãnh liệt. Hiểu biến sắc, lập tức nói, không tốt, hắn muốn tự bạo nguyên hồn. Lâm Tú đã có chuẩn bị từ trước, hắn không thể ngăn cản nguyên cảnh tự bạo nên hắn vẫn luôn đề phòng chiêu thức ấy, dường như ngay lập tức cường giả các tộc bên cạnh hắn đã bị hắn truyền tống đến một không gian khác. Mà Hiểu đã trốn vào dị không gian trước tiên. Trong thân thể Viêm Liệt chợt bộc phát ra luồng sáng vô hạn, cả người hắn bị chia năm xẻ bảy trong nháy mắt, mặt biển trong vòng vạn trượng bỗng nhiên thấp xuống một nửa. Đây là nước biển bốc hơi trong thời gian cực ngắn. Nước biển xung quanh ngay lập tức bổ sung vào chỗ này. Bùm. Lúc này, một tiếng sấm sét từ trong không trung truyền đến. Nước biển chảy ngược chưa kịp tràn ngập mặt biển đã ngay lập tức lan ra bốn phía, một va chạm mạnh mẽ đã đẩy nước biển ở đây ra xa, lộ ra sơn mạch dưới đáy biển. Những con sóng khổng lồ cao mấy trăm trượng lan rộng về bốn phía. Lúc thân ảnh Lâm Tú lại xuất hiện một lần nữa thì bóng dáng tên dị tộc đã biến mất hoàn toàn trong mắt hắn. Lúc này không phải hắn đã chạy thoát, mà thật sự hắn đã biến mất khỏi thiên địa. Hắn tự bạo dẫn đến cơn sóng thần đang dùng tốc độ cực nhanh đẩy mạnh về phía lục địa, nếu cứ tiếp tục như vậy thì vùng duyên hải của Đại Hạ và Đại U cùng với mấy đảo quốc chắc chắn sẽ gặp phải thảm họa kinh hoàng. Đầu tiên Lâm Tú thả tất cả cường giả cấp thiên ra sau đó để cho bọn họ đi ngăn cản cơn thủy triều này. Thương Lan Vương, Hải Lan Vương và năm tên hải tộc nhanh chóng lao xuống biển, vài tên cấp thiên hệ thủy của các nước khác cũng nhanh chóng theo sau bọn họ, những người còn lại thì ngay lập tức chạy tới ven bờ của các quốc gia, kịp thời sơ tán dân chúng ven bờ biển, trợ giúp bọn họ chống cự lại ảnh hưởng còn lại của sóng thần. Tên dị tộc kia đã chết, nhưng trái tim của Lâm Tú vẫn không thể thả lỏng. Trước khi hắn tự bạo, Lâm Tú đã từng liếc mắt nhìn nhau một cái với hắn ta. Bên trong cái nhìn kia, ẩn chứa sự điên cuồng cuối cùng của tên dị tộc này. Ánh mắt của hắn nhìn về một chỗ trong hư không. Chỗ đó có một ấn ký mờ nhạt, ấn ký kia in dấu trong hư không, Lâm Tú dùng hết tất cả các phương pháp cũng không thể hủy diệt được nó. Đây là thứ mà tên dị tộc kia bóp nát cái đĩa lưu lại trước khi tự bạo. Lâm Tú biết rõ ấn ký này và ý nghĩa của nó. Đây là một tọa độ. Trước khi hắn chết để lại tọa độ của hành tinh này, hơn nữa không tiếc tự bạo nguyên hồn, dùng năng lượng tự bạo khuếch tán thông tin của ấn ký này đi ra ngoài. Nếu như trong vũ trụ có tộc nào đó thu được tin tức này thì vị trí ở đây cũng sẽ bị bại lộ. Nhưng vũ trụ rất lớn, ngay cả tin tức này dùng tốc độ ánh sáng lan truyền mà bị chủng tộc khác tiếp nhận được thì cũng không biết là chuyện đến khi nào. Lúc này, có thể là mấy ngàn năm, vài vạn năm. Nhưng nếu có người của Viêm Cốt tộc ở gần đây thì khả năng chuyện này sẽ xảy ra ở tương lai không xa. Bọn họ đã giải quyết một mối uy hiếp nhưng lại nghênh đón một mối đe dọa càng lớn hơn. Một cơn sóng thần đột nhiên xông ra kia đã càn quét vùng duyên hải của các quốc gia. Đây là trận sóng thần lớn nhất cũng là trận lan rộng nhất trong lịch sử từ trước cho đến nay, hàng chục quốc gia đều chịu ảnh hưởng. Nhưng bởi vì có sự tồn tại của đám người cấp thiên, bất kể là Đại Hạ, Đại U hay là một số đảo quốc ở Nam Hải thì cũng không bị thương vong quá nhiều, chỉ là cũng có rất nhiều nhà cửa bị tàn phá, nước cuốn trôi. Dân chúng gặp tai họa vẫn còn đang thở dài vì bị mất tài sản, thì lại nghe thấy được một tin tức tốt. Dị tộc trên mặt trăng đã chết rồi. Tạm thời bọn họ đã thoát khỏi mối đe dọa của dị tộc trong vũ trụ. So với tin vui này thì nhà cửa bị tàn phá cũng không được tính là gì cả. Phong đổ có thể xây dựng lại, dị tộc không còn, điều đó thật sự đã biến mất, bọn họ lại có thể trở lại cuộc sống bình thường, không phải nơm nớp lo sợ giống như trước kia nữa. Trong lúc nhất thời, dân chúng duyên hải của các quốc gia nhận được tin tức trước tiên vô cùng vui mừng. Mà lúc này, trên Đông Hải, Lâm Tú vẫn có ý đồ cố gắng xóa đi ấn ký kia, nhưng vẫn không thể ảnh hưởng đến nó. Hiểu chỉ nói với hắn cái vòng tay kia cực kỳ quan trọng, nhất định phải đạt được, sợ rằng ngay cả hắn cũng không biết cái đĩa tròn khắc phù văn kia ngoại trừ tìm kiếm con mồi ra, vẫn còn có tác dụng này. Lúc này, Hiểu chậm rãi bay tới, nói, đừng lãng phí linh lực nữa, đây là thần thuật không gian cấp cao, cho dù là tộc trưởng của Viêm Cốt tộc cũng không có cách nào để phá hủy nó đâu. Nhìn thấu lo lắng của Lâm Tú, hắn mỉm cười, nói, không cần lo lắng, ta có thể khẳng định, bên trong tỉnh hệ của các ngươi không có kẻ thứ hai của Viêm Cốt tộc, nếu không bọn họ đã đến tìm ta từ lâu rồi. Câu nói này của Hiểu khiến cho Lâm Tú hoàn toàn yên tâm. Mặc dù vũ trụ này có các loại đồ vật khó có thể lý giải được, nhưng Lâm Tú biết được một chút quy luật khoa học cũng áp dụng ở nơi này, ví dụ như không có bất kỳ vật thể nào có tốc độ có thể vượt qua được ánh sáng. Đường kính hệ ngân hà dài 100.000 năm ánh sáng, cho dù là ánh sáng truyền đến nơi này cũng phải mất 100.000 năm, mà bên trong hệ ngân hà cũng không có khả năng tiếp xúc đến chủng tộc mạnh mẽ trong vũ trụ, nói cách khác, chỉ ít ở trong 100.000 năm sẽ không có người tiếp nhận được tin tức của dị tộc kia. Sau 100.000 năm, nhân tộc có còn tồn tại hay không còn không thể xác định được. Lui một bước lại nói, nếu như sau 100.000 năm nhân tộc vẫn còn mà lại có dị tộc vượt qua sao trời tới đây thì còn chưa nói chắc được ai mới là nô dịch. Đây chính là chỗ thần kỳ của vũ trụ. Vị dị tộc này gọi là Viêm Liệt, dùng 100 năm vũ trụ tu hành đến nguyên cảnh đã xem như là thiên tài của Viêm Cốt tộc, mà dựa theo năm vũ trụ và năm chuyển đổi của địa cầu thì một năm của vũ trụ đại khái là 5 năm của địa cầu. 100 năm vũ trụ khoảng gần 500 năm của địa cầu. 500 năm tu hành đến vô thượng, đối với nhân tộc thì thiên phú thật sự không đến nỗi nào. Nếu cho những quyền quý và nguyên lão ở các quốc gia kia thêm 100 năm nữa thì phần lớn bọn họ đều có thể đặt chân tới vô thượng. Mà giống như Na Tháp Toa, Đạo Cách, Khoa Lâm, Áo Thác như vậy, thiên phú còn phải tăng lên một cấp bậc chứ đừng nói là mấy vị trong nhà Lâm Tú kia, thiên phú của bản thân, cộng thêm song năng lực, lại thêm song tu, nếu nhanh thì trong vòng 30 năm cũng có thể tu luyện đến nguyên cảnh, nếu chậm thì cũng sẽ không vượt qua 50 năm. Cho hắn 100.000 năm, hắn thậm chí có lòng tin khiến cho tinh vực thiên viêm này thay đổi chủ nhân. 100.000 năm ánh sáng chẳng qua cũng chỉ là một đường kính hệ ngân hà, tin tức muốn truyền đến tinh hệ cách nơi này gần nhất cũng không biết là bao nhiêu cái 100.000 năm. Đúng là dị tộc kia đã chôn xuống một cái tai họa ngầm cho hành tinh này, nhưng chuyện đó ít nhất cũng là mấy trăm ngàn, trên 1 triệu năm sau. Phí công lo lắng một trận, cuối cùng Lâm Tú nhìn thoáng qua ấn ký kia, thở phào một hơi nhẹ nhõm, nắm tay Linh Quân, nói, trở về thôi. Tin tức dị tộc trên mặt trăng đã bị tiêu diệt rất nhanh đã lan truyền đến tất cả các quốc gia, chủng tộc trên tinh cầu này. Toàn bộ đại lục đều vui mừng. Gần 2 năm qua, dị thần giáo cấp tốc quật khởi ở các quốc gia cũng mai danh ẩn tích trong vòng một đêm, giống như cho tới bây giờ cũng chưa từng xuất hiện. Thần chết rồi, bọn họ tự nhiên cũng sẽ mất đi tín ngưỡng. Càng nhiều người bắt đầu tín ngưỡng anh hùng chân chính. Tên của Lâm Tú bắt đầu không ai không biết, bây giờ đã không người không hay, mặc dù không tận mắt nhìn thấy. Ngay cả dân chúng của một số tiểu quốc xa xôi cũng biết nếu như không có hắn thì bây giờ bọn họ đã bị dị tộc thống trị. Nếu không phải bọn họ chắn dị tộc ở bên ngoài đại lục thì thế giới bây giờ chỉ sợ sẽ là một quan cảnh khác. Thời gian nửa năm lặng lẽ trôi qua. Trong vài năm trở lại đây, trên đại lục đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Những bất đồng chủng tộc lại có hòa bình chưa từng có trước đó, chư quốc đại lục cũng hoàn toàn không có phân tranh. So với dị tộc đến từ vũ trụ, toàn bộ sinh linh trên tinh cầu này đều xem nhau như người một nhà. Trong 2 năm này, mọi người bắt đầu hiểu rõ vị trí của bọn họ ở trong thế giới như thế nào. Mặc dù thân ở một tinh cầu tinh hệ xa xôi, suốt đời cũng không thể rời đi, nhưng điều này cũng không hề ảnh hưởng đến sự hiểu biết của bọn họ về vũ trụ rộng lớn và mênh mông. Dần dần, mọi người bắt đầu gọi dị thuật là thần thuật. Mặc dù mấy cảnh giới thiên, địa, huyền, hoàng này thường xuyên bị mọi người nhắc tới, nhưng các quốc gia đã cố ý thống nhất cảnh giới tu hành với vũ trụ, lấy linh cảnh đến tầng 8 thay cho cách gọi trước đó. Sau khi trải qua thương nghị của Ngũ Đại Vương Triều, tinh cầu dưới chân bọn họ cũng có tên gọi. Lam Tinh. Bởi vì từ bên ngoài nhìn tinh cầu thì đây là một viên tinh cầu màu xanh lam, cũng vì vậy mà cái tên Lam Tỉnh được gọi ra, mà vị trí tỉnh hệ của bọn họ cũng có một cái tên rất đẹp. Ngân Hà.

Trước kia Lâm Tú cũng từng nghĩ tới chuyện thoái ẩn về nhà sinh con chơi, chẳng qua là bị chuyện dị tộc trì hoãn. Lại sau này, vũ trụ rộng lớn từng tầng lộ ra trước mặt hắn, lúc này hắn mới biết được, hóa ra cảnh giới vô thượng cũng chỉ là bước đầu tiên đi về phía vũ trụ. Nhân tộc so với vạn tộc trong vũ trụ thật sự không đáng kể, cho dù chỉ là một dị tộc nguyên cảnh tầng 2 phát hiện ra nơi này, cũng sẽ là tai họa ngập đầu đối với những sinh linh khác trên hành tinh này. Sự thật này, trong lúc vô hình đã thúc giục Lâm Tú, khiến cho hắn không có cách nào yên tâm thoải mái nghỉ hưu. Lúc trước hắn đã tưởng tượng, đợi đến khi làm xong tất cả mọi chuyện, an tâm nghỉ hưu, sinh mấy đứa nhỏ, theo bọn họ lớn lên, dạy bọn họ tu hành, ý niệm trong đầu cũng đã bị hoãn lại vô kỳ hạn. Nếu như không thể cho bọn họ một tuổi thơ tràn ngập hạnh phúc và sự đồng hành, thì tốt hơn hết hãy đợi đến sau này để có được một chỗ đứng vững chắc trong vũ trụ lại nói. Lâm Tú sớm muộn gì cũng sẽ rời khỏi nơi này. Tu hành nguyên cảnh có liên quan đến nguyên lực của tỉnh hệ này vô cùng mỏng manh, cho dù thiên phú của hắn có nghịch thiên, cũng bỏ qua bình cảnh, còn có 12 lần tốc độ tăng lên, nhưng không bột đố gột nên hồ, không có nguyên lực kể cả tốc độ tu hành có nhanh nữa cũng chỉ là mây bay. Không chỉ là hắn, đợi đến khi tu vi của chúng nữ đột phá đến nguyên cảnh thì cũng phải đối mặt với vấn đề này. Nguyên lực mỏng manh đã mang lại cho tinh hệ này an ổn và hòa bình, nhưng nó cũng hạn chế sự phát triển của các chủng tộc bên trong tinh hệ này, nhốt bọn họ ở nơi này vĩnh viễn. Hạ Hoàng hỏi chút vấn đề có liên quan đến Minh Hà và Minh Châu, sau đó mới nói, nghe Minh Châu nói, các ngươi đi vùng phụ cận cực địa xem cái gì quang, rất đẹp sao? Lâm Tú gật đầu nhẹ, nói, cực quang, đó là một trong những cảnh quan tự nhiên đẹp nhất. Lâm Tú nhớ lại đêm ấy đưa Minh Châu đến xem cực quang. Những tia sáng đầy màu sắc bao phủ gần hết bầu trời đêm, hai người ngồi ở trên bông thuyền hoa, nhìn kỳ quan thiên nhiên tươi đẹp kia, tay tự nhiên đã nắm lại với nhau. Sau này hắn lại đưa Ngưng Nhi, Uyển Nhi, Thải Y, A Kha các nàng đi vài lần, mỗi một lần đều là hồi ức khó quên. Vì để cho Hạ Hoàng thể nghiệm lạc người vào kỳ cảnh, hắn phất phất tay, Hạ Hoàng giống như đặt mình trong bầu trời đêm, quần tỉnh sáng chói trên bầu trời, những vành đai ánh sáng đầy màu sắc bay lượn, như mộng như ảo, thậm chí hắn bắt đầu tưởng tượng ở dưới bầu trời đêm này. Chỉ nghĩ đến thôi cũng khiến cho người ta chờ mong. Một lúc lâu sau, hắn thu hồi tâm tư, vẻ mặt khôi phục đứng đắn, nói với Lâm Tú, đây là nơi nào, trẫm dự định đưa các nương nương đi xem một chút. Lâm Tú không có không biết xấu hổ vạch trần Hạ Hoàng, hắn nói muốn xem cực quang sao, hắn kia là. Quên đi, dù sao hắn cũng không phải là người đứng đắn gì, mọi người cũng vậy. Lâm Tú nói, tới gần mấy tiểu quốc cực địa cũng có thể nhìn thấy. Hạ Hoàng gật đầu nhẹ, lại nói, các ngươi gần đây còn đi đâu? Dù sao bây giờ trẫm cũng không có chuyện gì, bèn dẫn các nàng đi xem một chút gần đây. Lâm Tú nghĩ nghĩ, nói, gần đây không đi đâu, chỉ đi ra ngoài Lam Tinh xem một chút, còn thuận tiện lên mặt trăng một chuyến, hai ngày nữa dự định đi lên mặt trời nhìn xem. Hạ Hoàng xua tay, coi như trẫm chưa hỏi gì. Hắn không có thực lực như Lâm Tú, nếu không, hắn nhất định sẽ xây một hành cung trên mặt trăng, ở Lam Tinh nhàm chán thì lên đó ở một chút, tiên hoàng trong lịch đại của Đại Hạ cũng chưa từng có người thể nghiệm như vậy. Hạ Hoàng đưa một đoàn hậu cung đến Giang Nam, Lý Bách Chương phái một chiếc lâu thuyền chở bọn họ đi dạo khắp thế giới. Ở Giang Nam mấy hôm, Hạ Hoàng và hậu cung của hắn cùng gần trăm tên cung nữ hoạn quan lại trùng trùng điệp điệp rời đi. Mấy ngày này, Lâm Tú cũng không nhàn rỗi. Sau khi tấn cấp nguyên cảnh, hắn tìm được niềm vui thú mới. Thăm dò hệ mặt trời. Là một tên đam mê thiên văn học, trước kia Lâm Tú dùng kính viễn vọng quan sát hệ mặt trời và mấy hành tinh không biết bao nhiêu lần, nhưng đứng từ xa nhìn làm sao có thể so với tự bản thân mình đi lên. Điểm dừng chân thứ nhất của hắn là hỏa tinh. Rất nhiều nơi trên hỏa tinh giống với địa cầu, rất nhiều nhà khoa học đã suy đoán trên sao hỏa có sự sống tồn tại hay không. Lâm Tú bay vòng quanh viên tinh cầu này vài vòng, cũng không phát hiện ra bất cứ dấu hiệu tồn tại nào của sinh mệnh. Đây là một viên tinh cầu hoang vu, mặt ngoài mấp mô, gập ghềnh, có đồng bằng và cồn cát động lớn, nhiều núi lửa hơn trên địa cầu, đây cũng là đặc sắc chính của nơi này. Núi lửa ở đây không chỉ có số lượng nhiều, mà kích thước cũng vô cùng to lớn, bất cứ một ngọn núi lửa nào cũng cao hơn ngọn núi cao nhất trên địa cầu, diện tích một ngọn núi lửa thậm chí tương đương với một đại u, chỉ có điều, không khí nơi này rất mỏng manh, dưỡng khí rất ít ỏi, con người dưới nguyên cảnh không có cách nào sinh tồn ở đây, cũng không có ai có thể lợi dụng những ngọn núi lửa này để tu hành, mà đối với nguyên cảnh, những ngọn núi lửa này lại không có tác dụng gì. Lâm Tú còn tiến sâu vào bên trong những ngọn núi lửa này xem qua, cũng không cảm nhận được nguyên lực dao động rõ ràng, điều này cũng có nghĩa là mặc dù nơi này có nhiều núi lửa nhưng không kết ra được bảo vật thuộc tính hỏa. Về sau, Lâm Tú lại đi một chuyến kim tinh và thủy tinh, hoàn cảnh hai hành tinh vô cùng ác liệt, Lâm Tú cũng không phát hiện được sinh mệnh trên chúng. Đương nhiên, Lâm Tú cũng không bị mất công đi. Tới cũng tới rồi, lúc đi, hắn dùng tùy thân không gian mang rất nhiều kim loại khoáng mạch từ trên ba tinh cầu này trở về. Những thứ khác trên ba tinh cầu này không có nhưng khoáng mạch có rất nhiều, nhất là sao thủy, kích thước không chênh lệch nhiều với mặt trăng, nhưng 70% đều là kim loại, tùy tiện đào một chút cũng là một khoáng mạch cấp cao nhất.

kéo tay Tần Uyển, nói, Uyển Nhi, đã lâu không gặp. Sao tỷ lại ở chỗ này? Tần Uyển khẽ gõ vào trán nàng, tức giận nói, Uyển Nhi cái gì, không có lớn nhỏ, gọi tỷ tỷ. Không tiếp tục chủ đề này nữa, nàng ta hỏi Na Tháp Toa, muội đang làm gì ở đây vậy? Na Tháp Toa nói, muội đang chờ để ghi danh tham gia đại hội. Tần Uyển lườm nàng, nói, muội ghi danh cái gì, theo ta về nhà. Tướng công kêu ta đi tìm muội, muội không cần tham gia đại hội lần này. Na Tháp Toa hơi sửng sốt, tướng công. Tần Uyển liếc nhìn nàng, hỏi, chuyện muội đã thành thân cũng quên rồi sao? Na Tháp Toa tất nhiên không quên được, nhưng khi đó chỉ vì cứu phụ thân và Đại La, nàng mới trở thành thê tử của Lâm Tú. Giả thành thân, cũng có thể coi như là thật sao? Ngải Mễ Lệ ngơ ngác nhìn bóng lưng các nàng rời đi, môi mấp máy, nhưng cuối cùng vẫn không nói được cái gì. Đối với chuyện này, các thiên tài cũng không nói được cái gì. Tài nguyên tu luyện của đại lục, nghe nói là do Lâm Tú mang từ hành tinh khác về. Đồ vật của người khác, muốn xử lý như thế nào thì theo ý họ muốn, ai bảo bọn họ không có số mạng như công chúa Na Tháp Toa. Thượng Lâm Uyển. Lần này trở về kinh thành là vì công việc, chỉ có Tần Uyển và Lâm Tú trở về. Mấy năm gần đây, Lâm Tú quả thật không có quan tâm đến Na Tháp Toa, nhưng nàng cũng là do Hạ Hoàng tự mình hạ chỉ, hắn dùng kiệu tám người khiêng cưới về, bái đường thành thân. Uyển Nhi và nhóm Linh Âm đều không cần tham gia đại hội lần này, chỉ có nàng là người duy nhất tham gia, người khác sẽ nghĩ gì về nàng. Lâm Tú nắm tay Na Tháp Toa, cho nàng dị thuật thủy, sau đó lại cho nàng mấy viên thủy tinh phách cấp địa thượng cảnh. Xét về năng lực cơ bản, Na Tháp Toa chỉ kém Linh Quân. Mấy năm nay, nàng tuy rằng không có đột phá đến cấp địa thượng cảnh, nhưng cũng đã tu luyện đến cấp địa hạ cảnh đỉnh phong. Những thiên tài hàng đầu này, vận may đều không tệ. Một viên thủy tinh phách lập tức làm cho Na Tháp Toa đột phá thành công. Cảm nhận được sức mạnh dồi dào trong cơ thể, Na Tháp Toa dùng đôi mắt to màu xanh biếc nhìn Lâm Tú, nói, cảm ơn. Na Tháp Toa còn chưa nói xong, Tần Uyển đã liếc nàng một cái, nói, tướng công của mình, nói cảm ơn cái gì, nếu như vậy sau này mỗi ngày muội đều phải nói cảm ơn mất. Không nói chuyện này nữa, đã lâu không gặp, chúng ta ra ngoài đi dạo đi. Tần Uyển dẫn Na Tháp Toa ra cửa đi dạo phố. Trước khi đi, nàng còn quay đầu lại nháy mắt với Lâm Tú. Lâm Tú khẽ thở phào nhẹ nhõm, cưới được Uyển Nhi, hắn thật sự đã giảm bớt được rất nhiều chuyện. Hắn không có việc gì làm nên tiến cung tìm Lý Bách Chương uống mấy chén. Trên cằm Lý Bách Chương có râu ngắn, nhìn thiếu đi vài phần phóng khoáng, nhiều hơn vài phần chín chắn. Là hoàng đế của Đại Hạ, hình tượng này quả thực phù hợp với hắn ta hơn. Mấy năm trước, lần đầu tiên hai người gặp nhau, một người là con cháu nhà quyền quý nghèo túng, một người là hoàng tử không được coi trọng. Mấy năm sau, Lâm Tú đã là cường giả đứng đầu của trái đất, hắn ta cũng trở thành hoàng đế của vương triều hàng đầu. Hai người nói chuyện năm đó cùng nhau ở dị thuật viện ngắm mỹ nữ, đều nhìn không được nở nụ cười. Trước khi rời đi, Lâm Tú vỗ bả vai hắn ta, nói, cai quản Đại Hạ cho tốt, đừng để công sức của ta và phụ hoàng ngươi uổng phí. Lý Bách Chương lườm hắn, nói, đừng dùng giọng điệu này nói chuyện với ta, giống như ngươi là trưởng bối của ta vậy. Lâm Tú nhìn hắn, hỏi ngược lại, chẳng lẽ không phải? Lúc này Lý Bách Chương mới nhớ đến một chuyện, đúng ra hắn ta còn phải gọi Lâm Tú một tiếng thúc. Trên trán hắn ta hiện ra mấy vạch đen, rất không khách khí hạ lệnh đuổi khách. Lần thứ hai đi trên đường ở Đại Hạ, Lâm Tú đã thay đổi một khuôn mặt khác. Khuôn mặt của hắn rất dễ nhận ra, đừng nói ở Đại Hạ, ở những quốc gia nhỏ kia cũng sẽ gây náo loạn. Vì để yên tĩnh hơn, mỗi lần ra ngoài hắn đều dịch dung. Con đường này, trước kia Lâm Tú thường đi. Hắn gặp Linh Âm ở chỗ này. Hắn cũng quen biết Tần Uyển ở nơi này. Vài năm trôi qua, nơi này và trước kia đã thay đổi rất nhiều. Có rất nhiều cửa hàng mới, cũng có một số tòa nhà rõ ràng đã được sửa lại, trong sự quen thuộc mang theo vài nét xa lạ. Chỉ có một quán mì bên đường, vẫn còn ở đó. Bởi vì giá cả phải chăng, việc kinh doanh của quán mì này vẫn rất tốt. Có một lão già dáng người cao lớn, chống nạng đi qua quán mì, nghiêng đầu nhìn thoáng qua, nói, quán này vẫn còn ở đây. Nghe ông nội ta nói, khi ông nội của ông ta còn sống, đã có người bán mì ở đây. Khi ta còn bé, cũng thích ăn mì của nhà này. Hắn nhìn ông chủ trung niên của quán mì, hỏi, ngươi là cháu nội của vương lão đầu đúng không? Chật chật, ngươi giống hệt ông nội ngươi lúc còn trẻ. Ông chủ quán mì mỉm cười và không nói gì. Lâm Tú đứng ở trước quán, tất cả chỗ này, so với mấy năm trước giống nhau như đúc. Dường như năm tháng cũng không để lại bất kỳ dấu vết gì ở chỗ này. Giống như khuôn mặt của ông chủ quán mì. Ông chủ trung niên đang bận rộn ngẩng đầu nhìn Lâm Tú, hơi ngạc nhiên rồi nói, công tử, đã lâu không gặp, muốn đến ăn bát mì sao? Lâm Tú nhìn hắn ta trong chốc lát, đi đến cửa hàng ngồi xuống, nói, ăn một bát đi. Ông chủ trung niên cười, nói, vẫn là thói quen cũ, cho thêm hành lá,

võ sĩ đạt cảnh giới này, bất kể là sức mạnh, tốc độ hay phòng ngự, đều không yếu hơn nguyên cảnh. Nếu đơn phương chiến đấu, thì dị thuật sư cùng cảnh giới rất có thể bị giết. So với dị thuật, võ đạo còn có một ưu điểm rất lớn. Không có bình cảnh, không cần tài nguyên. Võ đạo là rèn luyện thân thể đến trình độ cao nhất, có thể chống lại những sức mạnh kinh khủng trong thiên địa. Những người sáng tạo ra võ đạo lúc trước cũng đều là người có tài năng đáng kinh ngạc. Hai người cùng nhau thảo luận, đến hết mới thôi. Không sử dụng dị thuật hắc ám, Lâm Tú rất khó đánh bại hắn ta cũng không có khả năng đánh bại được Lâm Tú. Võ sĩ cảnh giới vô thượng so với dị thuật sư nguyên cảnh khó chơi hơn nhiều. Cho đến nay, Lâm Tú vẫn không đánh giá cao nhân tộc, Hiểu và Linh tộc cũng xem thường nhân tộc. Ngay cả khi không có bọn họ, Viêm Liệt cũng không đủ để trưởng quầy quán mì này chém vài nhát. Sau khi trở lại quán mì, Lâm Tú nhìn hắn ta, hỏi, chẳng lẽ ngươi muốn ở đây bán mì mãi sao? Trưởng quầy trung niên cười, nói, 600 năm trước, nơi này vẫn chưa là kinh thành đại hạ, lão phu bán mì ở chỗ này. Bát mì này đã bán 600 năm rồi, ta dự định bán đến khi chết mới thôi. Bất kể là võ đạo hay dị thuật, sau khi tiến vào cảnh giới nào đó, cấp độ sinh mệnh cũng sẽ thay đổi. Bát mì này có lẽ hắn ta còn có thể bán thêm 600 năm nữa. Một trận chiến với võ giả vô thượng làm cho Lâm Tú lại coi trọng võ đạo. Võ đạo có nguồn gốc từ phương Đông, ở lục địa ngày nay chỉ có Đại Hạ và các quốc gia xung quanh coi trọng võ đạo hơn. Ở các quốc gia khác bao gồm Đại U, chỉ có một số ít người biết đến việc tu luyện võ đạo. Mà mấy năm nay, cùng với sự phát triển của dị thuật, sự phổ biến võ đạo càng không bằng trước. Thậm chí ngay cả chính Lâm Tú cũng buông lỏng việc tu luyện võ đạo, dồn hết tâm sức vào dị thuật. Lâm Tú nhìn về phía trưởng quầy trung niên đang bận rộn trong bếp, cường giả như vậy mà chỉ là ở đầu đường bán mì, đúng là nhân tài không được trọng dụng. Nhân loại nhỏ yếu như vậy, bao gồm hắn và Linh Quân, đạt đến cường giả vô thượng mới được ba người, làm sao hắn có thể để hắn ta ở chỗ này bán mì? Một dị thuật sư kim tu võ đạo, ít nhất cũng tương đương với việc đồng thời có được tốc độ, sức mạnh và dị thuật hệ kim. Vũ trụ nhiều chủng tộc như vậy tìm không ra người thứ hai, ưu thế trời sinh này không thể lãng phí vô ích. Lâm Tú lại xin một bát mì, tận tình khuyên bảo nói, lão Vương, người tốt xấu gì cũng là tiền bối nhân tộc. Trong vũ trụ nhiều nguy hiểm như vậy, nếu ngươi không hỗ trợ dạy dỗ những vãn bối này, lần sau nếu gặp phải ngoại tộc xâm lược, chúng ta cũng có thể tự bảo vệ mình. Người trung niên cười cười, biểu cảm không có chút rung động nào, nói, đời này của ta, chỉ thích làm mì. Biểu cảm của hắn ta rất bình tĩnh, ánh mắt lại hiện đầy chuyện xưa. Lâm Tú vốn còn muốn khuyên nhủ, thấy thái độ của hắn ta kiên quyết, cũng không tiếp tục mở miệng nữa, trả tiền xong thì cáo từ. Trên đường trở về, Lâm Tú suy nghĩ, một người sống lâu, dường như cũng không phải là chuyện gì tốt. Hắn trường sinh bất lão, nhưng cũng phải trơ mắt nhìn cha mẹ, vợ con, bạn bè, từng người một già đi, chết đi, đó cũng là một chuyện rất tàn nhẫn. Khó trách trước kia khi hắn ăn mì ở đó, ông chủ quán mì luôn ngồi ngẩn người trên ghế trước cửa. Sống hơn 600 năm, chỉ sợ hắn ta có vô số hồi ức, cũng không có chuyện gì là nhìn không ra. Nếu hắn ta lựa chọn ẩn, Lâm Tú cũng không ép buộc. So với hắn ta, Lâm Tú may mắn hơn nhiều. Nếu như chỉ có thể một mình sống lâu, hắn tình nguyện lựa chọn cùng người bên cạnh già đi. Lúc Lâm Tú trở về, Tân Nguyễn và Na Tháp Toa đã trở lại, cơm chiều do hắn tự mình xuống bếp nấu. Không chỉ có Tân Nguyễn và Na Tháp Toa, ngay cả gấu nhỏ của Na Tháp Toa cũng ăn đến bụng tròn vo, ngửa mặt nằm trên mặt đất, không nhúc nhích, phát ra tiếng rên rỉ thỏa mãn. Tân Nguyễn vừa xoa bụng, vừa nói, sao tay nghề của chàng tiến bộ nhanh như vậy, ta cảm thấy mì lần này so với quán mì bên đường còn ngon hơn. Lâm Tú cười, lấy nguyên lực làm chín nấm để nấu, có lẽ hắn là người đầu tiên trong vũ trụ. Lúc này, Tân Nguyễn nhìn Na Tháp Toa bên cạnh, nói, Na Tháp Toa, không phải muội có chuyện muốn nói với tướng công sao? Hiện tại hắn đã trở về, nói đi. Na Tháp Toa lúc đầu hơi ngượng ngùng, sau khi Tần Nguyễn cho nàng một ánh mắt cổ vũ, mới chậm rãi ngẩng đầu. Sau khi hít sâu một hơi, nhìn Lâm Tú, nói, Lâm, ta muốn mãi mãi ở bên cạnh mọi người. Lâm Tú liếc Tần Nguyễn. Tần Nguyễn nhẹ nhàng nháy mắt với hắn. Đối với các cô nương trong nhà, mặc dù Lâm Tú muốn cố gắng đối xử công bằng, chăm sóc tất cả mọi người. Nhưng trên thực tế, hắn khó tránh khỏi việc có sự thiên vị. Nguyễn Nhi không phải là người có thực lực mạnh nhất trong số các nàng, cũng không phải là người Lâm Tú gặp đầu tiên, nhưng trong nhà ngoại trừ Linh Âm, Lâm Tú thiên vị nàng nhất. Điều này tất nhiên không phải không có lý do. Trong các nàng, Nguyễn Nhi có mối quan hệ tốt với tất cả mọi người. Đối với việc duy trì sự ổn định của hậu cung, cũng có vai trò quan trọng. Nàng cũng là người hiểu rõ suy nghĩ của Lâm Tú nhất, cho dù ở bên nhau lâu như vậy, cũng thường xuyên trêu chọc Lâm Tú muốn ngừng không được. Bất kể là đối nội hay đối ngoại, nàng đều là độc nhất vô nhị, không thể thay thế. Tần Nguyễn như vậy,